toàn bộ tòa nhà, Vương Thị một người độc đại, này Tô Thụy Nhiên lại không ở nhà, hôm nay cũng không biết ở vội cái gì, thế nhưng liền có lệ một chút đều chưa từng, trực tiếp liền nói chính mình vội, có chuyện phải làm, liền đánh đổ. Cái này ra vai phủ đầu cấp, thật đúng là thật quá đáng, Liễu Ngọc Hồng chỉ phải mang theo tức phụ nhi đứng dậy rời đi, cũng may Tô Lập Hiên kịp thời xuất hiện, đại gia ngồi ở cùng nhau, thoáng hàn huyên trong chốc lát, Tô Cẩn Huyên đẩy nói thân mình không khỏe, lôi kéo Liễu Ngọc Hồng đi rồi. Hai vợ chồng ngồi ở trong xe ngựa, cô dâu mới đã có thể sinh khí, một người ngồi ở trong một góc, không nói lời nào cũng bất động, mặt kéo đặc biệt trường. Đây chính là ngày thứ ba lại mặt ta, chính mình phụ thân cư nhiên không ở, mẫu thân thế nhưng vẻ mặt không kiên nhẫn, này tính cái gì? Nếu Liễu Ngọc Hồng là cái loại này thích chọn thứ người, cứ như vậy một chuyện, kia nàng còn không được làm khó dễ. Rào khăn, các loại sinh khí, một bên Liễu Ngọc Hồng thấy thế, bất đắc dĩ hoạt động vị trí, đem biệt nữ tiểu nữ nhân ôm vào trong lòng ngực. Kỳ thật hắn đoán được hôm nay Tô Thụy Nhiên sẽ không ở nhà, bởi vì vừa mới ở trong triều đình, hắn mới tham nhân ra một quyển, không có khả năng ở trong phụ chờ, chẳng qua không nghĩ tới Tô Phu Nhân thế nhưng cũng như vậy, chẳng lẽ là vì tháng sau 15 sao? Hảo, đừng nóng giận được không, vi phu thương ngươi là được, còn có Sương Nhi bọn họ ở đâu, ta sẽ không khi dễ ngươi, yên tâm đi. Tô Cẩn Huyên chôn ở hắn ngực, nghe kia dễ nghe thanh âm, trong lòng tức khắc ngọt ngào, bởi vì người nam nhân này cùng nàng bảo đảm, sẽ không tam thê tứ thiếp. Nói bọn họ dân quê không chú ý những cái đó, mà nàng cũng là các loại may mắn chính mình chọn đúng rồi người, gắt gao mà ôm hắn eo, không nói gì. Xe ngựa vẫn luôn đi vào ăn chín cửa hàng cửa sau, hai vợ chồng xuống xe ngựa, liền nghe được bên trong mạch viện ở ríu rít phân phó. Tô Cẩn Huyên từ lúc cửa hàng giao cho bọn họ về sau, liền không có lại đây nhìn xem. Nghe nói là trang hoàng không tồi, đáng tiếc. Vẫn luôn cũng chưa tới kịp nhìn một chút, đi theo Liễu Ngọc Hồng phía sau nửa bước khoảng cách, hai vợ chồng đẩy cửa vào sân. Trong viện chi thượng vài khẩu nồi to, bày biện gọn gàng ngăn nắp, nhìn liền đặc biệt thoải mái, nha đầu, bà tử tuy rằng bận rộn lo lắng đi, nhưng không có một cái hoảng loạn. 11 tuổi mạch viện, đứng ở giữa sân. Chỉ huy mọi người động tác, Tô Cẩn Huyên ở một bên nhìn, trong lòng các loại hâm mộ. Này, thật đúng là quá lanh lẹ. Liễu Ngọc Hồng phóng nhẹ bước chân, đi vào mạch viện phía sau, duỗi tay chụp nàng bả vai một chút, sợ tới mức mạch viện chạy nhanh quay đầu, vừa thấy người tới, đôi mắt tức khắc cười cong, tiến lên ôm lấy hắn ủi, kinh hỉ nói. Đại ca, tẩu tử, các ngươi như thế nào tới, đi, chúng ta đi trong phòng liêu. Mạch viện tuy rằng là Tô Cẩn Huyên biểu muội, nhưng nàng vẫn là thích kêu Liễu Ngọc Hồng đại ca, dù sao như thế nào kêu đều sẽ không sai, đại gia cũng đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Làm đại ca hiểu biết này tiểu muội muội, tiểu nha đầu cùng nhị muội học tính tình thức cấp, lôi kéo nàng cánh tay, lắc đầu, nói. Không đổi, không đổi, ngươi gấp cái gì à, hôm nay cùng ngươi tẩu tử hồi môn, buổi chiều không có gì chuyện này, lại đây nhìn xem các ngươi, ngươi nhị tỷ đâu. Như thế nào không nhìn thấy nàng. Mạch viện vừa nghe cười đi vào Tô Cẩn Huyên trước mặt, duỗi tay lôi kéo tay nàng, quay đầu nói. Ta nhị tỷ ở phố Tây cửa hàng đâu, bên này về sau ta làm chủ, đại ca, ta mang các ngươi đi xem cửa hàng chỉnh lý a. Ân, hảo, vừa lúc ngươi tẩu tử cũng thích xem đâu. Liễu Ngọc Hồng nhưng thật ra không có gì ý kiến, chỉ là trong lòng có điểm kinh ngạc đâu, không nghĩ tới Sương Nhi sẽ đem cái này cửa hàng giao cho mạch viện. Lần trước không phải nói, làm nàng ở trường 2 năm thành thục một chút sao. Bất quá nghĩ lại một chút cũng không sai, Sương Nhi liền một người, sao có thể cùng nhau quản hai cái cửa hàng. A, đế. Liêu Sương thật mạnh đánh cái hắt xì, sau đó xoa xoa cái mũi, ưu toàn bưng nước trà lại đây, điềm tĩnh nói. Tiểu thư chính là cảm lạnh. Nay mắt nhìn liền tiến mùa hè, ngài đến chú ý điểm. Liêu Sương tiếp nhận chén trà, uống một ngụm lúc sau. Gật gật đầu nói, không có việc gì, khả năng ai thì thầm ta, đúng rồi, cái kia hầm băng băng tồn đủ sao? Không đủ đến chạy nhanh lại bị điểm. Ân, đã biết. Ưu Toàn nói đi ra ngoài cha hầm băng, Liễu Sương rửa tay tiếp tục nghiên cứu bánh quy. Cái này tỷ lệ như thế nào đều là nắm giữ không tốt, nàng đều mau sốt ruột đã chết, mắt nhìn liền phải khai trường, còn tính toán đem bánh quy làm tiểu quà tặng, đưa ra đi đâu, chính là hiện tại. Ai? Hoan Hinh ở một bên cùng mặt, nhìn nhà mình tiểu thư nhíu mày bộ dáng, cũng là bất đắc dĩ cực kỳ, suy nghĩ một chút, nói. Tiểu thư, ngài nói cái này rốt cuộc muốn cái gì dạng a, ta ăn không tồi a. Lời này nói, trực tiếp đem Liễu Xương Cấp nói hết chỗ nói rồi, lắc đầu không có đang nói chuyện, hiện tại sở hữu đồ vật đều có, duy nhất không đúng chính là hỏa hậu. Mỗi một lần nướng lò ra tới bánh quy đều là vàng sẫm sắc, căn bản không bằng trước kia ăn cái loại này màu vàng nhạt đẹp, như vậy nghĩ đến vậy vẫn là này hỏa hậu vấn đề. Mỡ vàng không có có thể dùng dầu nành, phao đánh phấn không có có thể dùng khác thay thế, như vậy duy nhất khó được chính là cái này hỏa hậu, nghĩ đến đây, lại lần nữa đánh lên tinh thần bắt đầu làm. Tường nàng đường đường tân thế kỷ internet tay bút, cư nhiên ở chỗ này cân nhắc đồ bỏ bánh quy, thật đúng là đủ tạo hóa trêu người. Kiếp trước đừng nói nấu cơm, chính là định cơm hộp nàng đều đến bài trừ thời gian. Chính bận rộn, trong viện truyền đến rộn ràng nhốn nháo thanh âm, Liễu Xương buồn bực quay đầu ra bên ngoài xem, không đợi nhìn thấy cái gì đâu, mạch viện liền trực tiếp vọt tiến vào, lớn tiếng mà nói. Hoa! Thơm quá a, nhị tỷ, ngươi lộng cái gì, mau cho ta ăn chút. Vừa dứt lời, tiểu tuyết liền thoán vào nàng trong lòng ngực, tiểu gia hỏa này cùng mạch viện quan hệ không tồi, Liễu Xương xoa xoa tay. Cười nói, đại ca, đại tẩu, các ngươi tới a, nhanh lên ngồi chỗ đó, hoan huynh, chạy nhanh thượng trà. Hoan huynh buông trong tay việc, xoay người đi ra ngoài, Tô Cẩn Huyên vội ngăn lại Liêu Xương động tác, nói, ngươi mau vội chính mình, ta cùng đại ca ngươi chính là ở nhà không có việc gì, lại đây nhìn xem các ngươi làm cho thế nào, ta vừa rồi đi mạch viện bên kia, cửa hàng thu thập thật là đẹp mắt. Liêu Xương nghe, cười gật gật đầu, tiếp tục trên tay việc. Sau đó nói, mạch viện, mang ta tẩu tử đi điểm tâm phòng nhìn nhìn, phòng trừng nàng sẽ càng thích. Ai, được rồi. Mạch viện gật đầu đồng ý, ôm tiểu tuyết tiếp tục nói, tẩu tử, theo ta đi, làm đại ca bồi nhị tỷ nói chuyện phiếm đi. Nói xong hai người quay đầu liền đi, Liễu Ngọc Hồng cũng đứng dậy đi theo đi ra ngoài, hắn là tới tìm muội muội nói chuyện này, bất quá không vội với nhất thời, đi trước nhìn xem kia cửa hàng trang hoàng lại nói. Nguyên bản còn náo nhiệt thao tác gian, tức khắc gan tĩnh xuống dưới, Liễu Xương tiếp tục làm bánh quy, dùng khuôn đúc từng bước đều áp ra hình lúc sau, bỏ vào đại đại nướng lò. Lúc này đây, nàng tự mình nắm giữ hỏa hậu, lửa lớn, tiểu hỏa qua lại lan lộn, tuổi càng là lãng phí không ít, rốt cuộc này lò bánh quy xem như ra khỏi nồi, mang lên miên bao tay, đem khay lấy ra, đặt ở trên bàn nhìn, nhếch miệng cười. Thoạt nhìn thật đúng là hỏa hậu vấn đề a. Cầm bút lông, đem vừa rồi khống chế hỏa hậu bước đi, nhất nhất ký lục xuống dưới lúc sau, cầm một cái bỏ vào trong miệng, hương vị cùng ngay từ đầu làm được giống nhau, bất quá bán tương liền hảo rất nhiều. Đem nguyên lai làm cha bánh quy lấy ra, hai loại tách ra phóng, rõ ràng này sau làm được làm người có muốn ăn, phân biệt cất vào mâm, sau đó một tay cầm một mâm, trực tiếp đi phía trước cửa hàng. Không đợi đi vào đâu, liền nghe được. Đại tẩu, ngươi xem này thật đẹp à. Ta nhị tỷ lợi hại đi, đặc biệt là này cái bàn, ghế dựa, ta nếu là khách nhân nói, ta mua xong đồ vật, khẳng định liền tại đây ăn, bầu không khí này, giỏi quá. Tô Cẩn Huyên không nói gì, nhưng là lại không được gật đầu, nhà ở rất sáng sủa, khai ra vài cái cửa sổ, hơn nữa vách tường làm cũng đẹp, thuần một sắc thủ công khắc hoa, sau đó cái này soát lại là cái gì đâu. Nhíu hạ mày, mở miệng hỏi. Phu quân, này vách tường nhan sắc hảo đặc biệt a. Là cái gì sơn a? Liễu Ngọc Hồng nghe xong, cũng cẩn thận nhìn nhìn, lắc đầu, nói. Không biết, cái này là hồng nhạc, ai biết kia nha đầu ở nơi nào tìm tòi. Vân Lăng quốc đồ màu, trừ bỏ sơn son chính là bạch sơn, căn bản không có khác nhan sắc, hơn nữa cổ nhân chính là lại thông minh, nhưng này có chút đồ vật, kỹ thuật vẫn là không thành thủ. Liêu Sương bưng bánh quy tiến vào, đặt ở trên bàn, ngồi ở mạch viện bên người, sau đó nói. Là sơn son cùng bạch sơn đoái, đoái thành cái này nhan sắc, tẩu tử ăn cái này, nhìn xem ăn ngon không. Thực rõ ràng, kia bản hỏa hậu bình thường bánh quy là thực được hoang nên, ngay cả Liễu Ngọc Hồng đều ăn vài khối, mạch viện ăn cái kia nhan sắc thơm một ít, chép miệng, nói. Hương vị giống nhau, bất quá cái này nhìn nhan sắc quá sâu, cảm giác như là hồ. Liêu Xương cười gật gật đầu, cũng ăn một khối, sau đó nói. Vẫn luôn không nắm giữ hảo hỏa hậu. Vừa rồi cũng là mới cân nhắc ra tới, ta quản nó kêu bánh quy, các ngươi ăn thế nào, ăn ngon sao? Cười ha hả híp mắt hỏi, Tô Cẩn Huyên cùng mạch viện đều là tán đồng gật đầu, ngay cả Liễu Ngọc Hồng đều mở miệng nói chuyện. Vật nhỏ này trong chốc lát chúng ta lúc đi, cho ngươi tẩu tử bao một ít, muốn hỏa hậu tốt cái loại này. Tô Cẩn Huyên vừa nghe, chạy nhanh duỗi tay đánh hắn một chút, thân xuyên nói. Không cần, không cần, Sương Nhi ngươi đem kia hỏa hậu trọng cho ta bao một ít là được, đừng nghe ngươi đại ca. Liêu Sương ở một bên nhìn bọn họ hai vợ chồng bộ dáng, khiếp mắt cười, liền nói đại ca là ấm năm sao, nhìn xem này đau tức phụ nhi đau, duỗi tay ôm mạch Việt cổ, tự oán tự ngải nói. Nữ nhi, thấy không, đây là ta đại ca, có tức phụ nhi không cần muội muội áp bức chúng ta à. Mạch Viện vừa nghe, cũng là cố ý đại đại thở dài, sau đó dựa vào nàng trên vai, cũng vâng vâng dạ dạ nói. Nhị tỷ, ngươi là không biết, vừa rồi ở ta bên kia à, ta đều cấp ta tẩu tử bao hai cái móng heo, một khối to đầu heo thì đâu, ta đại ca cũng không phải là tới xem chúng ta, là tới quát. Ấn ơn, cũng không phải là. Hai cái cô em chồng chơi đùa lợi hại, Liễu Ngọc Hồng nhưng thật ra không thèm để ý cái gì. Nhưng một bên Tô Cẩn Huyên liền bất đồng, nàng dù sao cũng là tẩu tử, hơn nữa vẫn là Liễu gia trưởng con dâu. Khẽ chạm một chút phu quân, ý bảo hắn chạy nhanh nói điểm gì, nghề hà nhân ra chính là không nói lời nào, nhưng đem nàng cấp quá sức, nghĩ tới nghĩ lui lúc sau, nói. Ai nha, các ngươi đừng nghe ngươi ca, liền bình thường. Bình thường là được. Chương 102 không đi không được, đúng không? Tô Cẩn Huyên lời này nói. Còn không bằng không nói, bất quá tiểu thư nhi hai đều biết nàng ra mặt mỏng, cũng liền không ở trêu ghẹo nàng, chuyển biến tốt liền thu. Liêu Sương từ cổ tay háo móc ra một cái bình sứ, còn có một chừng giấy, đặt ở trên bàn, nói. Vốn dĩ tính toán ngày mai đi các ngươi kia, hôm nay đại ca nếu tới, ta cũng không cần lại đi đi một chuyến, này bình chính là cây hích mẫu hoàn, trên giấy viết chính là phương thuốc. Thuốc viên mỗi ngày buổi tối ngủ trước ăn. Đến nỗi này phương thuốc uống trước nửa tháng lúc sau dừng lại, nếu ta nếu là đã quên nói, tẩu tử nhớ rõ tới tìm ta lại cho ngài đem một chút mạch. Cấp Tô Cẩn Huyên điều dưỡng thân thể sự tình, nàng là vẫn luôn đều không có quên, kia dược là đã sớm làm tốt, đến nỗi này phương thuốc cũng là sáng sớm liền viết xuống. Bởi vì nàng vội vàng gả chồng, khẳng định không có thời gian ăn, cho nên chính mình cũng liền không có lấy qua đi, lúc này đều vội qua. Tự nhiên cũng liền có thời gian điều trị. Tô Cẩn Huyên cầm kia phương thuốc cùng dược bình, kích động nói không nên lời lời nói, Liễu Ngọc Hồng tán thưởng nhìn chính mình muội tử, gật gật đầu, nói. Làm tiểu muội lo lắng, yên tâm đi, thứ này ta sẽ đốc thúc nàng, bất quá có sự tình ta phải cùng ngươi nói một chút. Cái gì a? Liêu Sương chớp đôi mắt, buồn bực hỏi. Là cái dạng này, hôm nay buổi sáng Hoàng thượng nói muốn đi bãi săn săn thú, ở ngự thư phòng khi. Cố ý điểm ngươi cùng Vân Nhi, cho các ngươi cũng đi, cho nên. Liêu Sương vừa nghe lời này, nửa ngày đều không có lên tiếng, ngồi ở chỗ kia, uống hoan hinh heo đâu so nước trà, đại đại thở dài, sau đó nói. Không đi không được, đúng không? Ân. Liễu Ngọc Hồng gật gật đầu, cũng là lược cảm bất đắc dĩ, này nếu là đổi làm người khác ra nữ hài nhi, kia khẳng định là đặc biệt hưng phấn, cố tình nhà bọn họ này hai. Liền. Tô Cẩn Huyên ở bên nghe, cũng là híp lại con mắt, sau đó quay đầu nhìn nhà mình tướng công, nói. Kia Tô Lạc Huyên có phải hay không cũng đi? Ân. Lại lần nữa gật đầu. Trách không được hôm nay hồi môn đều không thấy người đâu, nguyên lai là vội vàng cấp kia nha đầu làm việc nhi a. Tô Cẩn Huyên nói cắn cắn môi. Suy nghĩ một chút lúc sau, nhìn đầy mặt mây đen cô em chồng, mở miệng nói. Sương Nhi, ngươi đừng lo lắng. Này săn thú cơ bản là mỗi 3 năm một lần, các ngươi tới năm ấy vừa mới kết thúc, cho nên này năm nay lại bắt đầu, cưới ngựa trang ta sẽ giúp ngươi cùng Vân Nhi chuẩn bị, đến nỗi cưới ngựa. Yên tâm đi tẩu tử, ta sẽ đi học, đại ca, khi nào? Tháng 6 15 ngày đó. Ân, đã biết. Liêu Sương gật gật đầu, tuy rằng lại không muốn đi, nhưng trung quy đại ca vị cực nhân thần, như thế nào đều không thể làm đại ca lo lắng mới là. Huống hồ chính mình còn biết công phu, sợ cái gì đâu. Nghĩ vậy, chớp hạ đôi mắt, hỏi. Tẩu tử, phiêu nhiên nàng sẽ đi sao? Tô Cẩn Huyên nghe xong chần chờ một chút, sau đó lắc đầu, nói. Không biết, nếu Hoàng thượng yêu cầu mỗi nhà đi hai cái, kia nàng nên sẽ đi, nếu một cái đó chính là phiêu nhứ, rốt cuộc nhân ra là đích nữ. Lại là đích thứ chi phần, Liễu Sương thật sự cảm thấy thời đại này thực quá mức. Cái gì đều chú ý đích thứ tôn ti, chớp hạ đôi mắt, tức khắc nguyên bản ngẩng cao hứng thú, cũng không có rất nhiều. Tô Cẩn Huyên nhìn nàng bộ dáng, cũng là đặc biệt đau lòng, nhưng đây cũng là không có cách nào, nếu kia tứ gia thật sự chính là một lòng một dạ muốn nàng, chính là hoàng thượng đều sẽ hỗ trợ. Đại gia ở bên nhau lại hàn huyên trong chốc lát, Liêu Sương đứng dậy đi mặt sau cho bọn hắn chuẩn bị lấy về đi đồ vật, Mạch Viện nhàm chán, cũng đi theo qua đi lúc sau. Tô Cẩn Huyên lúc này mới quay đầu xem chính mình phu quân, nói: "Lần sau ngươi đừng cùng ta cùng nhau tới, rõ ràng chính là vì chuyện này, sao không trực tiếp liền nói đâu?" Liễu Ngọc Hồng nghe được trách cứ, cũng là có chút bất đắc dĩ, nhưng bất đắc dĩ lại có thể như thế nào, duỗi tay đem tay nàng nắm chặt trong tay, thở dài nói: "Nếu có thể, ta cũng tưởng đem Sương Nhi cùng Vân Nhi đều tiễn đi, nhưng hiện tại rõ ràng không phải." Ngay từ đầu không có tới kinh thành thời điểm, bọn họ nghĩ đến kinh thành cái này địa phương, tính toán làm hai cái muội muội đều gả hảo nhân ra, chính là hiện tại, bọn họ lại muốn thoát đi. Liêu Sương trang bánh quy, khoe miệng giơ lên một tia cười khổ, này có phải hay không chính là nhân loại bi ai, không được đến thời điểm tưởng được đến, cần phải được đến thời điểm lại sợ được đến. Đại ca lại có gì sai đâu đâu. Hắn muốn cho bọn họ gả người trong sạch, cái này căn bản không có sai. Chỉ là bọn hắn đều xem nhẹ một chút, đó chính là nhà cao cửa rộng không hảo tiến, tiểu gia tiểu viện khó làm người. Đem bao tốt thức ăn cho Mạch Viện một phần, một khắc phân giao cho Tô Cẩn Huyên, nét mặt biểu lộ tươi cười, duỗi tay túm túm Liễu Ngọc Hồng cánh tay, sau đó nói: "Đại ca, tiểu muội biết ngài dụng tâm lương khổ, vừa rồi là tiểu muội tùy hứng, ngài đừng để trong lòng." Liễu Ngọc Hồng nghe lời này, từ ái duỗi tay vướt nàng phát đỉnh, thở dài nói: "Đừng sợ. Đến lúc đó đại ca bồi ở các ngươi tỉ muội bên cạnh." "Hảo." Liêu Sương trịnh trọng gật gật đầu, quay đầu nhìn Tô Cẩn Huyên, lại nói: "Làm phiền tẩu tử giúp ta làm cưới ngựa trang, còn thỉnh xinh đẹp một chút nga, ta thích màu đỏ, cho ta tỉ làm tuyết bạch sắc, như thế nào?" "Ân, hảo." Mọi người xem đến Liêu Sương lại nụ cười ngọt ngào, tự nhiên đều là cao hứng mà, lấy thượng đồ vật, ba người cho nhau chào hỏi, liền ngồi xe rời đi. Liêu Sương nhìn xe ngựa quẹo vào lúc sau, lúc này mới xoay người trở về thao tác thất. Hoan Hinh cùng Ưu Toàn đang ở nơi đó làm bánh quy nhỏ, Liêu Sương ngồi ở ghế dựa ra uống trà, sau đó nói: "Hai người các ngươi nhưng sẽ cưới ngựa?" Một câu hỏi chuyện, làm hai người đều sửng sốt một chút, ngay sau đó Ưu Toàn nghiêng người hành lễ, nói: "Hồi tiểu thư nói, nô tí sẽ. Kia hôm nay buổi tối dậy ta cưới ngựa đi, vừa lúc trong nhà có hai thất." Nói xong, ôm Tiểu Tuyết liền đi ra ngoài, dư lại Hoan Hinh cùng Ưu Toàn hai người, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi đều cho nhau tủng hạ bả vai, tiếp tục làm việc nhi. Hôm sau tháng 5 năm 22, khách hàng quen ăn chín phô chính thức khai trường, Liêu Sương đêm qua học nửa đêm cưỡi ngựa, tuy rằng còn không quá thuần thục, bất quá đã nắm giữ yếu lĩnh, này dậy sớm liền thật khó cho nàng. Ngồi ở trên giường, qua lại xoa đôi mắt, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Nàng cũng chỉ là dầu dĩ lên tiếng, này rắc không đủ ngủ thiệt tình không thoải mái a. Đơn giản rửa mặt lúc sau, cô gái nhỏ thay một thân màu hồng cánh sen sắc quần áo, cơm sáng cũng chưa cố thượng ăn, liền chạy nhanh ngồi xe ngựa đi bên kia. Hai cái cửa hàng ly đến có chút xa, trong xe, Liêu Sương ghé vào vị trí thượng nhắm mắt ngủ nướng, lung lay chi gian, Liêu Sương cảm giác có người niết mặt nàng, kinh ngạc mở to mắt vừa thấy, tức khắc cả kinh ngồi dậy. Chỉ vào trước mặt người, nói năng lộn xộn nói: Ngươi như thế nào vào được?" Dịch Hàn cười khẽ một chút rồi tay thổi mạnh nàng cái mũi, nói: "Như thế nào, ta liền không thể tới, ngươi nói ngươi cũng là, học cưới ngựa gấp cái gì? Ông cháu chẳng lẽ còn có thể không giáo ngươi sao?" "Xem này mệt." Vừa nói vừa dùng tay nhẹ sờ nàng đáy mắt, cái kia động tác phi thường thân mật, làm cho Liếu Xương hảo sinh xấu hổ. Muốn tránh khai nhưng lại không có cơ hội, chỉ có thể cau mày, chịu đựng. Dịch Hàn nhìn nàng hài kịch tính biểu tình, đau lòng chụp nàng chán một chút, mở miệng nói: "Sợ cái gì, ông cháu lại không thể như thế nào mà ngươi, nào thứ không phải xuống ngươi, túng ngươi." Liêu Xương trong đầu các loại chuyển động, nàng chính là quá đầu óc không chuyển biến, người này 5 lần 7 lượt hỗ trợ, nàng cũng có thể đoán một vài, trong lòng lập tức có ý tưởng, duỗi tay đẩy ra hắn tay, hỏi: "Ngươi làm gì, đi xem ta cửa hàng khai trương sao?" "Ân, nếu đáp ứng cho ngươi làm chỗ dựa, ngươi này cửa hàng khai trương, ta tự nhiên muốn đi một chuyến, cho ngươi trợ trợ uy." Dịch Hàn nói đương nhiên, Liêu Sương nghe xong cũng thấy có lý, khép lại con mắt nói. Hảo à, ta đây đã có thể không khách khí, trong chốc lát nhớ rõ đứng ở mạch viện bên người Nga, kia nha đầu hiện tại quản cửa hàng, ta chính là đi nhìn liếc mắt một cái. Nói xong, nhanh chóng ngồi ở hắn đối diện, tránh cho lại bị véo, nhìn trên mặt hắn phức tạp biểu tình, nàng thật đúng là tâm tình không tồi, ngẫm lại đều cảm thấy thật thoải mái. Xe ngựa lảo đảo lắc lư, trong xe không khí cũng thập phần quỷ dị, Dịch Hàn lập con mắt nhìn trước mặt mỉm cười cô gái nhỏ, thật là hận không thể đem nàng trảo lại đây đánh một đốn. Chính cân nhắc nói điểm gì khi, xe ngựa ngừng, ngoài xe vang lên thanh âm. Thứ ra, tới rồi, ngài đến xuống xe ngựa. Một câu nói xong, Liễu Xương tức khắc minh bạch sao hồi sự, thứ này cư nhiên vì nàng thanh danh suy xét, trước xuống xe, nhưng ngươi nha nếu là thật vì danh thanh suy xét, liền không nên tiến vào được không? Ngẫm lại đều cảm thấy hảo sinh buồn bực, nhướng mắt ra, ngồi ở ghế trên, nhìn người xuống xe lúc sau, các loại rung đùi đắc ý. Tháng 5 năm 22 buổi sáng giờ tị nhị khắc, kinh thành đệ nhất gia khách hàng quen ăn chín cửa hàng khai trường, thật nhiều quải pháo tiếp sức tiến hành, suốt vang lên 15 phút. Sau đó, mạch viện xuất hiện ở đại gia trước mặt, đương kinh thành người thấy một bé gái làm lao bàn khi, từng bước đều cảm thấy hảo sinh vô ngữ. Bất quá nghe tới này tiểu hoa nhi nói, miễn phí nhấm nháp thời điểm, từng bước lại đều là mãn nhãn chờ mong, Liễu Xương liền ngồi ở huyện các lầu ba, từ thượng đi xuống, quan sát hết thảy. Mạch viện thật sự lớn lên, thành thục, nói chuyện khi cái kia ánh mắt, đều không dung người đi xem nhẹ, nàng hôm nay còn thiết kế Dịch Hàn một phen, không biết trong chốc lát chính mình có thể hay không bị đánh. Nghĩ nghĩ, phụt liền cười. Nghĩ đến cái gì a? Như vậy vui vẻ đâu. Dứt lời người đến, Lạc Thanh Dương ở nàng đối diện ngồi xuống, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn nàng, Liêu Sương quay đầu nhìn người tới, cười chào hỏi. Thanh Dương ca ca tới, như thế nào không đi xuống cho chúng ta ra mạch viện cổ động a? Tính, có tứ gia ở, còn cần ta sao? Lạc Thanh Dương nói xong, cho chính mình đổ một ly trà, cũng đi theo đi xuống xem. Đương Dịch Hàn vạch trần tấm biển thượng hồng lang khi, Lạc Thanh Dương thở dài, nói. Sương Nhi a, ngươi thảm. Ân, ta cũng như vậy cảm thấy. Liêu Sương đặc biệt có tự mình hiểu lấy nói, đây là nàng tính kế, làm đường đường duệ thân vương giúp đỡ tiếp tấm biển, ha ha, phỏng trừng toàn bộ kinh thành. Cũng liền nàng có thể làm được. Lại xem kia nam nhân vẻ mặt màu đen dạng, thoạt nhìn trong chốc lát, nàng đến lưu mới là, nghĩ vậy, cô gái nhỏ liền phải đứng dậy, nhưng đầu vai tê dần, sinh sôi định ở nơi đó. Không thể tin được nhìn trước mặt Lạc Thanh Dương, hơi nhấp môi, nuốt hạ nước miếng, nói. Thanh Dương ca ca, ngươi làm như vậy, đã có thể không phúc hậu. Chương 103 ngươi cho ta nhớ kỹ. Thanh Dương ca ca, ngươi làm như vậy, đã có thể không phúc hậu. Lạc Thanh Dương cười uống lên nước miếng, đầy mặt bất đắc dĩ nói. Nha đầu à, ngươi cũng đừng trách ca ca cũng là thân bất do kỷ, tứ gia lên tiếng, nếu ta không lưu lại ngươi, hắn liền trở ngại ta cưới ngươi tỷ, ta không biện pháp a. Liêu Sương vừa nghe lời này, tức khắc khí không được, trừng mắt, vẻ mặt không thể tin được nhìn hắn, nói. Ngươi không dám đắc tội hắn, liền dám đắc tội ta phải không? Rốt cuộc ai gần ai xa, ngươi phân biệt không được a. Lạc Thanh Dương vẻ mặt thương mà không giúp gì được bộ dáng. Quay đầu nhìn bên ngoài, không nói chuyện nữa, Liêu Sương bất đắc dĩ thở dài, nói. Yêu Toàn, cho ta cởi bỏ huyệt đạo. Cầu ngươi không bằng cầu chính mình, may mắn Yêu Toàn tại đây đâu, nhưng. Tiểu thư, không phải nô tỳ không cho ngài giải huyệt, Lạc Trang chủ điểm huyệt thủ pháp, thiên hạ chi gian, trừ bỏ Lạc Thanh Trần cùng Lạc Lao Trang chủ, mặt khác không người có thể giải, ngay cả tứ gia đều không thành. Yêu Toàn bất đắc dĩ nói tình hình thực tế. Liêu Sương tức khắc cảm thấy thế giới này không có ái, hảo sao, này rốt cuộc là làm gì, đây là khi dễ người khi dễ về đến nhà a. Hết sức nhìn chằm chằm Lạc Thanh Dương, nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói. Ngươi cho ta nhớ kỹ, tiểu nữ nhân báo thủ, nửa năm không muộn. Ân, hảo. Lạc Thanh Dương không để bụng nói, một cái tiểu cô nương sao, tính tình lại có thể có bao nhiêu đâu, bất quá Liêu Sương nhưng nhớ kỹ. Lại còn có cấp Lạc Thanh Dương một cái đón đầu thống kích, đương nhiên cái này là lời phía sau, tạm thời không để cập tới. Dịch Hàn đi lên lúc sau, liền đứng ở Liêu Sương phía sau, cũng không nói lời nào, chỉ là cấp Lạc Thanh Dương một cái ánh mắt, người sau chạy nhanh duỗi tay cấp này giải huyệt. Liêu Sương đạt được tự do lúc sau, đứng lên, lắc lư hai hạ, nàng biết, phía sau Dịch Hàn đã tới, hơn nữa khẳng định sắc mặt không sao hảo. Nàng hôm nay ngồi ở lầu 3 đại sảnh, này lầu 3 vừa mới còn có khách nhân đâu, hiện tại đã bị thanh tràng, vì sao trong lòng biết rõ ràng, cố ý nhúc nhích vài hạ lúc sau, thừa dịp mọi người đều không chú ý khi, Liều Xương trực tiếp phi thân liền phải từ cửa sổ đi. Bị người chặn ngang ôm, sau đó một cái xoay tròn, cô bé Nhi tức khắc lại về tới tại chỗ, Liều Xương khổ bức nhìn Dịch Hàn, bồi cười mà nói. Dịch đại ca A, thật xảo Nga, ngài đã tới A, mau ngồi, ta cho ngài châm trà. Nếu chạy không được, vậy thành thật định nọt đi. Vẻ mặt chân chó bộ dáng, làm một bên La Thỉnh cùng Cùng Ưu Toàn đều là cố nén ý cười, duy độc Dịch Hàn hắc một khuôn mặt, ngồi ở nàng nguyên lai vị trí thượng, đem cô gái nhỏ trực tiếp tê ở bên trong. Động cũng không thể động, là đi cũng không thể đi. Liêu Xương cũng là cái học ngoan, nếu ngươi sinh khí, ta hống ngươi chuẩn không sai đi, cầm ấm trà cấp này đổ nước, ngoan ngoan đứng ở một bên, đặc biệt buồn phận. Hừ. Dịch Hàn hư lạnh một tiếng, bưng chén trà uống trà, sau đó nhìn trước mặt Lạc Thanh Dương, nói. Hoàng huynh muốn tại Hạ Nguyệt 15 đi săn thú, nàng cùng nàng tỷ đều đi, chính ngươi nhìn làm đi. Lạc Thanh Dương vừa nghe lời này, mặt tức khắc suy sụp xuống dưới, kháng nghị mở miệng nói. Uy, ngươi liền như vậy có lệ ta. Chuyện này dù ngươi nói à, ta đã sớm biết, liền vì tin tức này, ta đắc tội ta tương lai cô em vợ, ngươi. Ngươi. Liêu Xương nhìn bọn họ bộ dáng, tâm tình đặc biệt cao hứng, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, đống nhiên làm hắn trước mắt sáng ngời, Lý Phiêu Nhiên cư nhiên tới, bên cạnh còn cùng thật Lạc Thanh Trần. Vừa muốn núp ních, thủ đoạn nhi bị người chế trụ, cô gái nhỏ vô ngữ, thở dài, nói. Ta không muốn chạy à, chỉ là Phiêu Nhiên tới, còn có Lạc Thanh Trần cũng tới, ta đi xem, lên tiếng kêu gọi, không được sao. Không được, thành thật ngốc. Dịch Hàn nói đương nhiên. Bung trong tay chén trà, lại bổ sung nói, trong chốc lát bọn họ sẽ tự đi lên. Liêu Xương vô ngữ đứng ở nơi đó, trợn trắng mắt, vô tình suy ghế dựa chân, một chút, lực đạo càng ngày càng nặng. Ngươi nếu là không thành thật, ông cháu không ngại hảo hảo dọn dẹp một chút ngươi, cư nhiên làm ta đi bóc hồng lăng, ngươi là thực sự có mặt mùi a. Dịch Hàn mở miệng thân suýt một câu, làm Liêu Xương tức khắc không dám lô mãng, nói như thế nào đều là nàng không đúng. Tự nhiên không thể ở được một tức lại muốn tiến một thước mới là. Này trong chốc lát thật đúng là trong chốc lát, mai cho đến giờ thị mạng, Lý Phiêu Nhiên cùng Lạc Thanh Trần mới lại đây, đương nhiên mặt sau còn có Mạch Viện, ba người nhìn Liêu Xương đứng ở nơi đó bộ dáng đều là nhịn không được muốn cười. Sôi nổi cấp Dịch Hàn hành lễ lúc sau, Mạch Viện còn tính có điểm lương tâm, nhảy nhảy lộc cộc đi qua đi, đem chính mình tỉ tỉ cấp túm ra tới, sau đó nói, nhị tỉ, ngươi biết không? Hôm nay khai trương, chúng ta mấy ngày này tồn đồ vật đều bán hết đâu, hiện tại trong tiệm liền dư lại không nhiều lắm, bất quá đủ bán. Liêu Xương hưng thú thiếu thiếu gật đầu, cái gì đều không có nói, Lý Phiêu Nhiên thấy thế, chớp hạ đôi mắt đi tới, lôi kéo nàng cánh tay, dò hỏi ánh mắt xem nàng, không nói gì. Bất quá Liêu Xương nhưng thật ra nói chuyện, phản nắm nàng cánh tay, nói, tháng sau 15, ngươi đi săn thú sao? Không đi à? Nghe nói khiến cho mang một cái nữ quyến, tự nhiên là Phiêu Như đi, ta đi không thượng. Lý Phiêu Nhiên nói thực nhẹ nhàng, Liêu Xương đoán được ra tới, nàng chính mình cũng không nghĩ đi. Bởi vậy, nàng liền càng khó chịu, lôi kéo nàng hướng nhã gian đi, duỗi tay lại túm Mạch Viện, dù sao nàng hiện tại tâm tình không tốt, đến hảo hảo làm người bồi nói chuyện. Bị Tia Diêm Vương ra áp bức đã lâu như vậy, nàng uy khuất. Lạc Thanh Trần dựa gần chính mình đại ca ngồi xuống lúc sau, uống lên nước miếng, nói. Đại ca, Hoàng thượng săn thú ngươi đi sao? Đi. Lạc Thanh Dương nói xong, nhìn Dịch Hàn, hát mặt, nói. Ta mặc kệ à, ngươi phụ trách đem Sương Nhi cho ta hứng hảo, bằng không ngươi đừng nói anh em không đủ ý tứ, bán ngươi đi ra ngoài. Xích quả quả uy hiếp, Dịch Hàn tự nhiên là không để trong lòng, đứng dậy quay đầu cũng đi nhã gian. Giống như vừa rồi chuyện đó Nhi cùng hắn không có quan hệ dường như. Lạc Thanh Dương khí căn bản thẳng ngứa, hận không thể trực tiếp đem kia phá của cấp bóc chết, nhưng có kia tâm tư không cái kia lá gan. Đại gia ở huyện các ăn qua cơm trưa, Mạch Viện trực tiếp liền trở về cửa hàng, rốt cuộc nàng hiện tại rất bận, bên kia khai trương lúc sau, giai đoạn trước nàng nhìn chằm chằm một ít. Liêu Xương cũng lôi kéo Lý Phiêu Nhiên, đứng dậy tính toán cáo tử. Dịch Hàn tắc đoạt ở nàng nói chuyện phía trước, nói. Nghe nói ngươi cái kia điểm tâm phòng cũng muốn khai trường, đại ca ngươi thành thân hỉ bánh ta không ăn thượng, đi thôi, ta cùng ngươi trở về, thuận đường nếm thử ta hoàng huynh nói rất đúng ăn đồ vật. Nói xong, thật sự liền đứng lên, muốn đi theo đi, Lý Phiêu Nhiên thấy thế, muốn mở miệng cáo tử, bị Liêu Sương hung hăng mà nhéo một phen, thở dài, nói. Nếu như vậy, Thanh Dương ca ca cùng Lạc Thanh Trần đều đi thôi, vừa lúc ta bên kia có một cái trà, cho các ngươi uống uống. Một cái đề nghị, mọi người đều đi theo đi ra ngoài, Liêu Sương đều cảm thấy chính mình hảo khổ bức, mỗi ngày đều muốn làm chút sinh ý, hiện tại nhưng khét ngược, còn phải hầu hạ này ba vị tổ tông. Lạc Thanh Trần gần nhất còn tốt một chút, nghe nói bị hắn đại ca buộc lộng thứ gì, này Dịch Hàn cùng Lạc Thanh Dương, thật đúng là âm hồn không tan, một cái vì nàng tỉ tỉ, một cái liền vì trêu cợt nàng, thật là đời trước thiếu bọn họ. Càng nghĩ càng sinh khí, càng nghĩ càng nháo tâm, không cấm thở dài, Lý Phiêu Nhiên ngồi ở bên người nàng, xe ngựa lảo đảo lắc lư đều mau ngủ rồi, vừa nghe thở dài thanh, chạy nhanh đánh lên tinh thần, mở miệng hỏi. Ngươi làm sao vậy a? Vì sao thở dài a? Liêu Sương dựa vào nàng bả vai chỗ, lẩm bẩm mà nói. Ta liền tưởng hảo hảo làm điểm mua bán nhỏ, nhưng giống như... Ai? Ha ha, Lý Phiêu Nhiên trực tiếp cười, duỗi tay lôi kéo tay nàng, vỗ nhẹ hai hạ, nói. Liền vì nơi này sao? Kia nếu ngươi là bởi vì cái này thở dài, ta đây liền càng thở dài. Ngươi biết không? Ta cái kia mẫu thân tính toán làm Phiêu Nhứ làm ngũ hoàng tử vương phi, cho nên tính toán ở Tết Khất Xảo đêm trước, đem ta đưa qua đi làm thị nữ. A, ngươi nói cái gì? Liêu Sương kinh ngạc quay đầu nhìn nàng, thấy này đối chính mình gật đầu, phiết một chút miệng, tiếp tục nói, sao có thể đâu, ngươi đi làm thị nữ. Mặc kệ nói như thế nào, ngươi đều là Kinh Triệu Doãn trong phủ nhị tiểu thư a. Lý Phiêu Nhiên cười lắc đầu, không sao cả mở miệng nói. Ta di nương sở dĩ bị cha ta thu làm phòng, chính là bởi vì nàng sẽ kim châm quá huyệt, ngũ hoàng tử thân thể không tốt, nghe nói từ từ trong bụng mẹ ra tới, liền có sợ hàn chứng, bọn họ ý tứ là làm ta đánh làm nghề y để chi danh, sau đó cấp Phiêu Nhứ lót đường. Liêu Sương nghe xong, tức khắc cảm thấy hảo bất đắc dĩ. Này Phiêu Nhiên đều đã 14 cập kê, đều nên đến thích hôn tuổi, chính là này. Thật đúng là chính là người so người muốn chết, nàng luôn là cảm thấy chính mình như thế nào không tốt, nhưng cùng Phiêu Nhiên so sánh với, nghĩ vậy nhi, dùng sức nắm tay nàng, nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ không cho ngươi đi, liền tính thiếu Dịch Hàn nhân tình, ta không cũng sẽ không cho ngươi đi. Không cần, người các có mệnh, lại nói, tứ gia là như vậy hảo cầu sao. Đừng lo lắng cho ta chỉ là dùng chuyện của ta tới an ủi ngươi thôi, đừng nghĩ nhiều. Hai chị em nói chuyện, hạ màn, bất quá chuyện này Liêu Sương thật sự chính là nhớ kỹ, mặc kệ nói như thế nào, đại gia bằng hữu một hồi, là không thể thấy chết mà không cứu. Đi vào điểm tâm phòng, Liêu Sương đem bọn họ an bài ở phía trước ngồi, chính mình còn lại là đi thao tác gian, làm hoan huynh bọn họ đem điểm tâm, bánh quy đều lấy đi lên một ít. Nàng chính mình cầm hồng trà cùng sữa bò, ở một bên điều uống, lấy ra từ xưởng đặt làm tế cao dung lượng sứ cái ly, lại đem điều tốt trà sữa nhất nhất đảo đi vào. Không có chân châu đậu, cũng không có thịt quả, liền như vậy nguyên vị uống, nàng chính mình nhưng thật ra rất thích, chuẩn bị cho tốt lúc sau, thật cẩn thận đoan đến phía trước, đặt ở trên bàn. Trước không nói cái ly trà sữa hảo uống cùng không, chính là hà trạch sứ cái ly kia đều là lần đầu tiên thấy. Tự nhiên đại gia hứng thú đều đề cao không tốt. Liêu Sương chậm rãi đem chăn đặt ở bọn họ trước mặt, chính mình còn lại là ngồi ở Lý Phiêu Nhiên bên người, sau đó nói. Cái này là điểm tâm phòng muốn đẩy ra đồ uống, các ngươi trước nếm thử hảo uống sao. Dịch Hàn là vương gia, tự nhiên đến hắn trước, chỉ thấy hắn chậm rãi bưng cái ly, sau đó bỏ vào trong miệng uống một ngụm, phẩm một chút gật gật đầu, nói. Cũng không tệ lắm, phóng điểm đường thì tốt rồi. Liêu Sương vừa nghe lời này, vô ngữ chớp hạ đôi mắt, thứ này thích ăn đồ ngọt nàng biết đến, ở nàng bên này dưỡng thương, thịt kho tàu, điểm tâm, cơ bản đều là ngọt, hắn đặc biệt thích ăn. Chỉ là không nghĩ tới, cư nhiên ham thích đến trình độ này, nhìn chung quanh vài người, nói. Các ngươi cũng nếm thử nhìn xem như thế nào. Chương 104 là như vậy nông cạn người sao. Lý Phiêu Nhiên bưng cái ly, tiểu xảo nhấp một ngụm, tinh tế phẩm một chút, nói. Là hồng trà đúng hay không, còn có sữa bò, ngươi không có phóng đường, mà là thả ong đường, ngọt mà không nhị, còn hàng hỏa, thực hảo uống Nga. Nói xong lại uống một hớp lớn, Liêu Xương lúc này mới cảm thấy, chính mình vừa rồi nỗ lực không có uổng phí, ít nhất còn có một người hiểu được phẩm vị, đâu giống kia ba cái gia hỏa, rõ ràng chính là phí phạm của trời, đạp hư đổ vật. Mọi người ở bên nhau không liêu bao lâu, Lý Phiêu Nhiên liền đứng dậy rời đi, rốt cuộc nàng là thứ nữ, hôm nay có thể đơn độc ra tới, đã là đáng quý. Liêu Xương nhìn nàng bóng dáng, trong lòng thật sự hảo khổ sở, như vậy ôn tồn lễ độ nữ hài nhi, hơn nữa vẫn là đặc biệt tích cực lạc quan thái độ, cư nhiên. Đám người sau khi đi, nhìn Dịch Hàn, nói, Dịch đại ca, ta tưởng cầu ngươi sự kiện, được không? Không màng Lạc Thanh Dương huynh đệ ở, trực tiếp mở miệng hỏi, nàng liền tưởng chạy nhanh đem chuyện này cấp chứng thực, dù sao bọn họ hai anh em không phải cái loại này lưỡi dài người, không sợ bọn họ ngoại chuyện. Dịch Hàn nghe xong không có lập tức nói chuyện, mà là uống một hớp lớn trà sữa, buông cái ly, nhíu chặt mày nhìn nàng, sau đó nói. Vì nàng. Ân. Liêu Xương không có chần chờ, hào phóng gật đầu thừa nhận. Ngươi cũng biết nàng cha mẹ đánh cái gì chủ ý, ngươi nếu tưởng giúp cũng đến xem hạ người này bối cảnh có đáng giá hay không, tâm cao ngất, mệnh so giấy mỏng, ngươi minh bạch sao. Dịch Hàn điểm đến mới thôi, không có đem giấy cửa sổ nói toạc. Chính là Liêu Xương nghe minh bạch là có ý tứ gì, nếu là người khác, nàng khẳng định sẽ không quản, nhưng là đối phương là Lý Phiêu Nhiên, nàng liền không thể không quản. Nàng sẽ không quên, 3 năm trước đây nàng ở tiệm vải mua đồ vật là, bị vân mùi thơm, Lý Phiêu Nhứ làm khó dễ, là Lý Phiêu Nhiên thế nàng trượng nghĩa xuất đầu, sau lại thế nhưng bởi vì chuyện này, bị người nhà phạt quỳ từ đường một ngày một đêm. Người đối nàng hảo, nàng liền đối người hảo. Đây là làm người cơ bản đạo lý, nghĩ vậy nhi, Liêu Xương cắn chặt môi dưới, trực tiếp đối thượng Dịch Hàn con người, nói. Ta không rõ, cũng không nghĩ minh bạch, ta chỉ biết nàng là bằng hữu của ta, liền tính nàng người nhà như thế nào, kia cùng nàng lại có gì quan hệ, ta là cùng nàng người này làm bằng hữu, không phải cùng nàng gia đình làm bằng hữu. Một đoạn lời nói, làm đối diện ba người đều là sửng sốt, đặc biệt là Lạc Thanh Trần, tay run lên, cái ly chất lỏng. Trực tiếp chiếu vào hắn trên quần áo. Dịch Hàn nhìn nàng cố chấp bộ dáng, vô ngữ lắc đầu, ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, tổng cảm thấy nàng nói chuyện, nơi đó mặt nội dung làm người rất khó lý giải. Làm bằng hữu, chẳng lẽ không xem ra thế sao? Kia nếu là Lý Đức Toàn có thiên bị lưu đày, ngươi cũng cùng nàng làm bằng hữu. Liêu Xương vừa nghe lời này, tức khắc đặc biệt toán giận, này lưu đày cùng làm bằng hữu có xung đột sao? Ta Liêu Xương ở ngươi trong mắt, chính là như vậy nông cạn người sao? Ta giao bằng hữu chẳng sợ hắn là khất cái, chỉ cần thiệt tình đãi ta, ta cũng cùng hắn chơi. Đây là ta và các ngươi này đó gia đình giàu có khác nhau. Nói xong, quay đầu liền đi, căn bản mặc kệ bọn họ ba người như thế nào, Dịch Hàn mặc kệ đúng không? Kia hảo, kia nàng liền tìm đại ca đi, cũng không tin đại ca cũng sẽ không giúp nàng, không hiểu nàng. Cô gái nhỏ đi ra ngoài, dư lại ba vị cậu ấm. Ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều là nửa ngày không nói gì, Dịch Hàn dư vị tiểu nha đầu nói, tổng cảm thấy nàng sinh khí có điểm không thể hiểu được. Lạc Thanh Trần buông cái ly, nhìn Ly Duyên Nhi, nhàn nhạt mở miệng nói. Đại ca, ta muốn cưới Lý Phiêu Nhiên. Cái gì? Lạc Thanh Dương cùng Dịch Hàn đều là một tiếng kinh hô. Lạc Gia Trang ở Vân Lăng Quốc là cái gì địa vị, này căn bản không cần ngôn ngữ tới hình dung. Tuy rằng Lạc Lao Trang chủ đối bọn họ huynh đệ chi gian hôn sự không nhúng tay, nhưng không đại biểu có thể làm hắn cưới cái thứ nữ trở về, này. Lạc Thanh Trần quay đầu nhìn trước mắt hai cái trợn mắt há hốc một người, cười khẽ một chút lắc đầu, đứng lên, sau đó nói. Ta đã quyết định, ngày mai liền sẽ làm người đi Lý gia cầu hôn. Có lẽ là Liêu Xương kia đoạn lời nói cho hắn dẫn dắt đi, vốn dĩ liền đối cái kia Lý Phiêu Nhiên có điểm ý tứ. Vẫn luôn đều ở nơi đó âm thầm rồi dám, hiện giờ một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng, cũng đem hắn hoang mang hồi lâu mở mịt cởi bỏ. Nói đến cùng, hắn còn phải đi cảm ơn nàng đâu, tự tại đứng lên, đi ra ngoài, còn đi chưa được mấy bước, cổ áo bị kéo lấy, Lạc Thanh Dương hắc một khuôn mặt, nhìn hắn, nói. Ngươi điên rồi, ngươi có biết hay không nếu ngươi cưới Lý Phiêu Nhiên, đó chính là ở cùng tuyên đại ca đối lập, ngươi. Lạc Thanh Trần không nói gì. Chỉ là nhàn nhạt đem trước ngực tay cầm khai, vẻ mặt không sao cả cười một chút, nói. Ta đã nói rồi, ta cưới Lý Phiêu Nhiên, ta cưới đến là người, không phải cái kia ra, ngươi minh bạch sao. Liêu Xương lời nói, thực rõ ràng các ngươi đều không có nghe hiểu a. Nàng sống, so các ngươi rõ ràng, so các ngươi càng biết, nàng muốn chính là rốt cuộc cái gì, ta tâm ý đã quyết, ngày mai liền sẽ phái người cầu hôn. Lạc gia trang ngươi đã là trang chủ, ta này muốn thành thân tự nhiên muốn dọn ra tới, ngươi yên tâm, từ ngày mai đính hôn bắt đầu, Lạc gia trang ta sẽ không trở về, cứ như vậy. Nói xong, đứng lên, lay khai bọn họ, thẳng đi ra ngoài, mau ra cửa khẩu khi, dừng lại bước chân, không có quay đầu, chỉ là như vậy duy trì tư thế, sau đó lạnh lùng mở miệng nói. Nếu làm ta biết Lý Phiêu Nhiên bị đưa vào ngũ hoàng tử phủ, kia đó là bức ta công nhiên đi ngũ hoàng tử nơi đó muốn người, đại ca, ngươi đừng quên, phụ thân đã từng nói cho chúng ta biết nói, ngươi muốn nữ nhân, đến đuổi theo. Ném xuống những lời này, liền cũng không quay đầu lại liền đi rồi, chỉ trừ kia 27 thước nam nhi đứng ở tại chỗ, ngốc ngốc đứng sừng sững ở nơi đó, một câu đều không có nói. Đặc biệt là Dịch Hàn, bên hai không ngừng quanh quẩn Lạc Thanh Trần câu kia, Liếu Xương so các ngươi sống rõ ràng, nàng rõ ràng cái gì đâu. Một cái ngu xuẩn tiểu khuê nữ, không biết trời cao đất dày lung tung giao bằng hữu, cái này kêu sống rõ ràng. Lạc Thanh Dương đứng trong chốc lát lúc sau, dầu dĩ rời đi điểm tâm phòng. Có lẽ chính hắn cũng không nghĩ tới, chính mình thân đệ đệ cư nhiên sẽ như vậy nói với hắn lời nói. Dịch Hàn ngồi ở vị trí thượng, vẫn không nhúc nhích, trước mặt cái ly trà sữa, đã lênh rớt. Hoan Hình từ bên ngoài đi tới, vốn gối hành lễ một cái, yên lặng mà bắt đầu thu thập trên mặt bàn đồ vật, đương nàng muốn xoay người rời đi khi, Dịch Hàn mở miệng nói chuyện. Hoan Hình, tiểu thư cùng Lý Phiêu Nhiên vì sao như vậy hảo? Tiểu Nha Hoàn vừa nghe gọi lại nàng. Lại lần nữa hành lễ, suy nghĩ một chút, nói. Hồi tứ gia nói, tiểu thư cùng Lý Nhị tiểu thư nhất kiến như cố, cảm tình hảo tự là hẳn là, huống hồ, lúc trước Lý Nhị tiểu thư bên vực lẽ phải, giúp quá tiểu thư, mà nàng chính mình lại bị phạt quỷ Lý gia từ đường một ngày một đêm, cho nên tiểu thư cũng liền. Câu nói kế tiếp không có nói, Dịch Hàn đã trong lòng gương sáng nhi, kia nha đầu liền điểm này nhất hấp dẫn hắn, chân thật, thiện lương. Mặc kệ nàng làm cái gì, đều là không chút nào che giấu. Liên tính năm đó hắn trọng thương nằm ở mặt cỏ khi, nàng vì cứu một cái chưa từng gặp mặt người, cư nhiên năn nỉ nàng đại ca, nhưng trước mắt cái này địa phương là nơi nào, là kinh thành A. Nơi này người nhất không cần chính là chân thật, thiện lương, bởi vì một khắc trước ngươi đối người hảo, ngay sau đó liền sẽ bị người lợi dụng, sau đó bị tính kê thương tích đầy mình, còn không có bất luận cái gì xoay tay lại chi lực. Hoan Hình còn muốn nói cái gì, nhưng nhìn đến Dễ Vương ra rời đi bóng dáng, nhún vai, bởi vì nhân ra đi phương hướng, là hậu viện. Liêu Sương ngồi ở trong phòng, trong tay ôm ngoan ngoan tiểu tuyết, đôi mắt phóng không nhìn một chỗ, nàng liền không rõ, nguyên bản cho rằng Dịch Hàn thực không tồi, chính là hôm nay việc này, làm nàng hoàn toàn đối hắn đổi mới. Bởi vì kêu hóa căn bản chính là sói đuôi to, trang rất giống không chê xuất thân, nhưng kỳ thật căn bản không phải, hừ. Đều là trong ngoài không đồng nhất mặt hàng, không để ý tới hắn, không để ý tới hắn. T. Chủ nhân, ngươi nhẹ điểm, đau chết mất. Tiểu tuyết bị trà đạp đột nhiên mở miệng kêu to, Liếu Xương này lúc này mới phát hiện, nàng bởi vì phẫn nộ, thiếu chút nữa không nắm rứt tiểu tuyết mau, chạy nhanh dùng tay vướt ve hai hạ, nịnh ngọt nói. Thực xin lỗi a, làm đau ngươi, xoa xoa a, xoa xoa liền không đau. Vừa nói vừa dùng tay xoa. Chính là cảm xúc vẫn là như vậy hạ xuống, tiểu gia hỏa tuy rằng không biết nàng vì sao như vậy, bất quá vừa rồi nghe chân tường nhi, vẫn là nghe đến một ít. Tiểu tuyết hít mắt, hưởng thụ chủ nhân vuốt ve, ngừng trong chốc lát, nói. Nếu không tiểu tuyết giúp chủ nhân giáo huấn một chút Lý đại nhân ra, làm cho bọn họ nằm trên giường mấy ngày. Không không không. Liêu Xương chạy nhanh lắc đầu cự tuyệt, nói giỡn, nàng nhưng không nghĩ lại đau lòng, kia quả thực chính là sống không bằng chết. Ngươi đi nghe một chút chân tường nhi là được, ngàn vạn đừng làm khác, biết không? Tiểu tuyết vừa nghe lời này, vui vẻ liền chạy, Liêu Xương nhìn nó vui thích bộ dáng, giơ lên hạ khoe miệng, ngồi ở ghế trên bắt đầu kế hoạch điểm tâm phòng khai trương sự tình. Cầm giấy bút chậm rãi viết lưu trình, một cái, rất là rõ ràng, có lẽ là thực mê mẩn đi, trước mặt nhiều một người đều không có phát hiện. Dịch Hàn liền như vậy đại thứ nhìn nàng viết chữ. Cực nhỏ chữ nhỏ thực hợp quy tắc, bất quá kia nội dung liền không hợp quy tắc, mỗi một cái viết đều làm hắn đặc biệt kinh ngạc, loại này quyết đoán một chút đều không thua gì người trưởng thành. Liêu Xương viết hảo lúc sau, vừa lòng buông bút lông, ngẩng đầu tính toán nhìn xem bên ngoài thiên nhi, nhưng ánh vào mi mắt người, làm nàng hoảng sợ, kinh hoàng chung mở miệng thân suyết. Làm gì a ngươi, vô thanh vô tức, hù dọa ai đâu. Nói xong còn nhướng mắt ra, tỏ vẻ chính mình thực tức giận, thực khó chịu. Dịch Hàn cũng không giận, từ nàng trong tay tiếp nhận kia tờ giấy, nhìn lên. Trong lòng đặc biệt cao hứng, đương nhiên càng nhiều còn có may mắn, sợ nàng tùy chính mình quy củ hành lễ. Như vậy liền ý nghĩa, nàng không nghĩ cùng chính mình làm bằng hữu, hảo tâm tình rỗi tay nhẹ đạn cái chán của nàng, uống một ngụm thủy, nói. Như thế nào, ta tới này ngồi một lát, không được sao? Thích. Liêu Sương nhướng mắt ra, rỗi tay từ trong tay hắn lấy quá chính mình viết đồ vật, thật cẩn thận thu hồi tới, nói, ngươi như thế nào còn chưa đi, kia ca hai đâu? Đi rồi. Nàng nhưng không quên thứ này nói chính là cái gì? Bất quá việc nào ra việc đó, hắn đôi chính mình vẫn là không tồi, tự nhiên không thể một cây gậy huy đi sở hữu. Chủ động lại cho hắn đổ một chén nước, ngồi ở chỗ kia một câu đều không nói, liền như vậy nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn hắn, Dịch Hàn nhìn nàng bộ dáng, trong lòng các loại vô ngữ. Nay tiểu nha đầu, thật là an định hắn, âm thầm thở dài, uống một ngụm thủy, vung cái ly, duỗi tay vướt nàng đầu, nói. Sợ ngươi, ý liền ngươi, ý liền ngươi. Chứ 105 như thế nào như vậy con buồn đầu. Sợ ngươi, ý liền ngươi, ý liền ngươi. Thật sự, Liêu Sương kinh hỉ nhìn hắn, trong mắt tất cả đều là ý cười, thấy này đối chính mình gật đầu, nàng chạy nhanh đứng lên, chân chó đi vào nhân ra phía sau, duỗi tay chủ động mà nhéo bờ vai của hắn, nói. Liền biết Dịch đại ca người tốt nhất, ngươi như thế nào hỗ trợ à, cùng ta nói nói bái, ta cũng giúp ngươi tham mưu, tham mưu. Lớn như vậy tương khác biệt chuyển biến, thật đúng là làm Dịch Hàn vô ngữ cực kỳ, duỗi tay đem nàng an tọa ở ghế trên, bất đắc dĩ thở dài, nói. Ngươi à, dùng ngươi thời điểm lịnh nọt chân chó, không thuận theo ngươi liền lời nói lạnh nhạt, ngươi như thế nào như vậy con buồn đâu. Liêu Sương cũng không tức giận, lôi kéo hắn ống tay háo qua lại lay động, không nói lời nào, liền như vậy ngoan ngoãn nhìn hắn, thành thành thật thật ngồi. Thấy nàng như thế, Dịch Hàn cũng không hảo nói cái gì nữa. Tùy ý nàng lôi kéo ống tay áo, thở dài, nói. Ngày mai Lạc Thanh Trần đi cầu hôn, cũng không biết như thế nào đã bị ngươi cấp tẩy não, thà rằng cùng hắn đại ca trở mặt, cũng muốn cưới kia nha đầu, ai. Nói xong còn dùng sức lắc đầu, dáng vẻ kia giống như hắn còn không vui dường như, bất quá Liêu Sương bắt được trọng điểm, đó chính là bị hắn tẩy não. Chẳng lẽ nói Lạc Thanh Trần vốn dĩ liền coi trọng Lý Phiêu Nhiên, chỉ là bởi vì bọn họ sở cố kỵ đồ vật. Cho nên mới. Nghĩ vậy, nàng Mỹ Mỹ nở nụ cười, loạn choạng hắn ống tay háo mở miệng nói. Dịch đại ca, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta nói không đúng sao? Dịch Hàn thở dài, hồi nắm cổ tay của nàng nhi, một dùng sức, trực tiếp đem người tốn tới rồi trước mặt, thình lình xảy ra động tác, làm Liêu Sương kinh hô một chút, ngay sau đó lại không nói chuyện nữa, mắt to nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn hắn, không dám lộn xộn. Nhìn trước mặt đã lược thấy thành thục tiểu nha đầu. Dịch Hàn này trong lòng nhiều ít đều có chút vui mừng, chờ tới chờ đi, 5 năm thời gian, duỗi tay nhéo nàng gương mặt, nói. Ngốc nữ nhi, ngươi nói rất đúng cũng hảo, sai cũng thế, mỗi người làm người có từng người một bộ ý tưởng, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, lại kinh thành, ngươi như vậy tính cách liền rất sẽ bị người lợi dụng, đến lúc đó ngươi tưởng xoay người, đều khó. Liêu Sương đứng ở nơi đó, lặng lặng mà nghe xong hắn nói, lại xem hắn thâm thúy con ngươi. Đồng nhiên, có chút không biết làm sao, tổng cảm thấy bên trong có chút cái gì không thích hợp, dãy rùa cách hắn xa một ít, sau đó nói. Cái kia cảm ơn ngươi a, tuy rằng ngươi không giúp đỡ được gì, bất quá cũng muốn cảm ơn ngươi, ít nhất ngươi không đi ngăn cản. Lời này nói, thật là quá có trình độ, làm cho Dịch Hàn là tức tưởng phát hỏa lại tưởng chịu người, đang một chút đứng lên, duỗi tay nắm nàng gương mặt, hung tợn mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Sau đó xoay người rời đi. Liêu Sương cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vỗ nhẹ ngực, còn hảo kia hóa không cùng hắn chấp nhận, này xính anh hùng thật đúng là đến chú ý phương thức phương pháp a, bằng không, chậc chậc chậc. Vào lúc ban đêm, Liêu Sương ăn qua cơm chiều, cự tuyệt đi ra ngoài cưỡi ngựa, một người trốn vào trong phòng, thay màu đen y phục dạ hành, liền chờ thiên đại hắc lúc sau, nàng đi ra ngoài tìm người buông lời tàn nhẫn. Tiểu Tuyết bên kia không có gì phát hiện. Đơn giản chính là tính toán đuổi tại Hạ Nguyệt 15 đi săn thu khi, đem Lý Phiêu Nhiên đưa qua đi, bất quá ngày mai liền sẽ bị cầu hôn, nàng thật đúng là không lo lắng. Hiện tại nàng phải làm, chính là cùng Lạc Thanh Trần tác muốn kia ba cái điều kiện, lấy ra rổ kim chỉ tìm ra sợi tơ, bắt đầu nhanh nhanh chính mình thêu khăn. Thượng một cái khăn tự cấp Dịch Hàn cắn lúc sau, liền không thấy bóng dáng, hẳn là bị Hoan Hinh cầm đi thiêu hủy, tuy rằng nàng không phải một cái làm ra vẻ đại tiểu thư, cần phải đi săn thú, tổng muốn lộng cái làm bài trí. Chọn hảo sợi tơ, ngồi ở trên giường bắt đầu thêu cây trúc, mặt khác quá rườm rà, nàng không thế nào sẽ, liền cái này đơn giản, chỉ cần bảo trì hảo phương hướng có thể. Vẫn luôn bận việc đến bên ngoài gõ cảng, canh một tiên, Liếu Xương buông trong tay đồ vật, rón ra rón rén ra cửa phòng, còn không chờ đi đâu, đã bị gió bắc cấp túng chặt, chỉ thấy hắn ôm quyền hành lễ, hạ giọng nói. Tiểu thư, ngài đây là muốn đi đâu nhì, thuộc hạ bồi ngài đi. Liêu Xương vô ngữ, nhướng mắt ra, trong lòng biết hôm nay không cho hắn đi theo, chính mình cũng ra không được, gật gật đầu, tùy ý hắn ở phía sau bồi, hai người một trước một sau vào huyện các hậu viện đại trạch. Liêu Xương ngửa quen đường cũ sờ soạn, nhưng mới vừa đi vào đã bị đổ chứ, vài cái võ lâm cao thủ đứng ở nơi đó, không cho nàng hướng trong đi, gió bác tiến lên liền ôm quyền, sau đó nói bọn họ thân phận, trong đó cầm đầu người mở miệng nói. Nguyên lai là nhị tiểu thư. Nhị trang chủ ở bên kia phòng, còn đèn sáng đâu, ngài đi thôi. Liêu Xương nhâm mệnh gục xuống đầu, từng bước một đi phía trước đi, nàng là lẻn vào được không, rõ ràng còn tính toán thần không biết quỷ không hay đâu, nhưng không nghĩ tới thế nhưng thành công diễn. Ta dựa, thật là đủ rồi. Liêu Xương thở dài, bước nhanh đi phía trước đi, đi vào cửa cũng không gõ cửa, đèn còn sáng lên đâu, khẳng định liền không ngủ, trực tiếp đẩy cửa mà vào. Liền thấy Lạc Thanh Trần ngồi ở ghế trên, trong tay cầm khăn. Nha, sao đâu a, nhìn vật nhớ người. Một câu trêu chọc nói, làm Lạc Thanh Trần quay đầu nhìn người tới, giơ lên khóe miệng, chỉ vào đối diện vị trí, nói. Ngôi chỗ đó, sao ngươi lại tới đây a, thật là đủ làm ta kinh ngạc. Liêu Xương cũng không khách khí, nhảy nhót ngồi ở trước mặt hắn, sau đó cầm ấm trà, cho ngươi cho chính mình đổ một ly trà thủy lúc sau, nói. Ta lưu cùng ngươi liêu một lát, thuận tiện cùng ngươi thảo muốn ba cái điều kiện. Nga! Cái gì? Ngươi nói đi. Lạc Thanh Trần thu hồi khăn, cười một chút hỏi, Liêu Xương cũng là có chút khẩn trương, đơn giản sửa sang lại một chút chính mình ngôn ngữ, tận lực ở không thương hắn nam nhân mặt mũi dưới tình huống, nói những việc này. Lúc trước ngươi đáp ứng ta ba cái điều kiện, làm một cái còn dư lại hai điều, kia này cuối cùng hai điều, ta muốn cho ngươi toàn tâm toàn ý đối Lý Phiêu Nhiên. Cái thứ hai đó là, nếu ngươi ngày sau nạp thiếp, này đương gia chủ mẫu cũng cần thiết là của nàng. Ở nàng không có con vợ cả bằng thân khi, ngươi không thể nạp thiếp, như thế nào? Liêu Xương đi thẳng vào vấn đề nói, nàng không có yêu cầu làm nhân gia cần thiết một dạ đến giả. Cái này triều đại là cổ đại, nàng chính mình có thể khác loại, nhưng là không thể yêu cầu nhân gia cũng như thế, cho nên nàng lui mà cầu tiếp theo, như vậy yêu cầu này là thanh trần. Trong phòng thực an tĩnh, trừ bỏ ngọn nến thiêu đốt chung sẽ có một chút xé kéo thanh âm, mặt khác ở không có khác, Lạc Thanh Trần ngồi ở chỗ kia, duỗi tay gõ cái bàn, hồi lâu lúc sau, cười nói. Ngươi vì sao không yêu cầu ta chung thân không được nạp thiếp đâu? Ngươi không phải đã từng cùng Ngọc Hồng nói, nếu là phu quân của ngươi tam thê tứ thiếp, ngươi liền hưu phu, vì sao không như vậy yêu cầu ta đâu? Liêu Xương ngượng ngùng gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng mà nói. Kia không giống nhau. Dịch đại ca nói mỗi người có mỗi người cách sống, ta có độc đáo tư duy, không thể yêu cầu ngươi cũng như vậy, lại nói, nếu phu quân của ta toàn tâm toàn ý đều ở ta trên người, hắn cũng không có khả năng lại đi tìm người khác. Một khi tìm người khác nói, chỉ có thể thuyết minh một chút, là ta không đủ hấp dẫn hắn, nếu ta đều không hấp dẫn hắn, cần gì phải lại ở bên nhau đâu, kia còn không bằng hảo tụ hảo tán, chính là Phiêu Nhiên cùng ta bất đồng. Cho nên ta chỉ có thể như vậy yêu cầu ngươi. Lạc Thanh Trần nghe xong lời này, hồi lâu đều không có phản ứng, không phải bởi vì nàng nói chuyện nội dung làm hắn khiếp sợ, mà là nàng nói chuyện ngữ khí, thế nhưng cùng chính mình mẫu thân như vậy giống. Cười khẽ một chút lắc đầu, lại cho nàng thêm chút nước trà, Liêu Xương cũng không khách khí, trực tiếp há mồm uống tiến, đồng nhiên nhớ tới cái gì tới, nói. Ai, không đúng à, đại ca ngươi làm lão đại đều không có thành thân. Ngươi làm nhị đệ này liền muốn cầu hôn đi, này, này không hợp quy củ đi. Không có không hợp quy củ vừa nói, ta đại ca hôn sự, tự nhiên là phải đợi hoàng thượng hạ chỉ, rốt cuộc hắn coi trọng chính là tỷ tỷ ngươi, đừng nhìn Lạc gia trang không chớp mắt, có có thể tưởng tượng gả cho ta đại ca chỗ nào cũng có, hắn đến vì cho ngươi tỉ tỉ phô hảo lộ. Nói xong nhún vai, đừng nhìn hắn buổi chiều cùng chính mình đại ca như vậy nói chuyện, nhưng đánh giặc thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh, bọn họ là chí thân anh em, tự nhiên đến giúp đỡ đại ca nói chuyện. Lại nói, này đối diện, chính là tương lai thông gia cô em vợ, khẳng định đến hảo hảo lưu cần một phen mới là. Liêu Sương không nói gì, chỉ là cười nhìn hắn, gật gật đầu, mặc kệ thế nào đi, Lạc Thanh Dương có cái kia tâm tư đối chính mình tỉ tỉ, đó chính là chuyện tốt nhi. Bên ngoài phu canh lại đánh canh một, lúc này đã là canh hai thiên, cô gái nhỏ đứng lên, vỗ nhẹ bờ vai của hắn, nói. Chúc ngươi vận may nga, thật muốn là thành thân, ta nhất định hảo hảo giúp ngươi bố trí hôn phòng. Nói xong, xoay người rời đi, Lạc Thanh Trần nhìn nàng bộ dáng, cũng là cười lắc đầu, nha đầu này làm bằng hữu thật sự không tồi, hơn nữa thực thiện giải nhân ý. Sáng sớm hôm sau, Liễu Sương sớm lên, rửa mặt trải đầu một phen đổi hảo quần áo. Bắt đầu phân phó hoan huynh bọn họ đem đồ vật trang xe, sáng sớm điểm tâm phòng bên này luống cuống tay chân. Chờ hết thảy đều chuẩn bị cho tốt lúc sau, Liêu Sương nhảy lên xe ngựa, nhìn Ưu Toàn, nói. Hôm nay Đông Phong hẳn là đem những trái cây đưa lại đây, ngươi tiếp lúc sau trước bỏ vào nhà kho, chờ ta trở lại lại nói, biết không? Là, yên tâm đi tiểu thư. Liêu Sương gật gật đầu, hướng bọn họ phất phất tay lúc sau, gió bác lái xe hướng ngoài thành đi đến. Hôm nay là Liêu Chính Dương hai anh em ly kinh phản hương nhật tử. Mấy ngày này, Liêu Chính Tùng đều là bồi bọn họ ở tại biệt trang. Liêu Sương bởi vì vội vàng cửa hàng sự tình, cũng chưa kịp qua đi nhìn liếc mắt một cái. Lần này tới kinh thành, lần sau ở khi nào thật sự liền không nhất định. Nhân gia đều đem đại tỷ lễ tiền cấp để lại, bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải. Thanh Dương chấn ly bên này, ước chừng có một tháng xe trình, không có khả năng một năm tới hai lần. Mọi nhà đều là có việc nhi, lại nói ra già mãi mãi số tuổi cũng lớn, tự nhiên không thể lão rời đi người, đi qua phố xá sầm uất, Liêu Sương vén rèm lên, cẩn thận nhìn bên ngoài. Đã đến cửa thành, đại bá cùng tam thúc bọn họ từ biệt trang đi, nhưng thật ra có thể giảm bớt chút xe trình, nhìn trong xe điểm tâm, bánh quy, nàng liền đặc biệt muốn cười. Có một bộ phận là cho liền nhớ hiệu thuốc, này 3 năm nàng thời thời khắc khắc nhớ rõ liền Khánh Dương. Cái kia đau nàng sư phó, gió bác đánh xe cùng đại gia hiệp lúc sau, tiểu nha đầu xuống xe qua đi theo chân bọn họ nói lời tạm biệt. Đại bá, tam thúc, có thời gian các ngươi liền tới đây chơi, không thể một năm tới hai lần, một năm tới một lần cũng hảo a. Liêu Chính Dương vuốt nàng phát đỉnh, nhìn Liêu Chính Tùng, từ hiếu nói. Nhị đệ, hảo hảo bảo trọng thân thể, ta cha mẹ không có việc gì. Chương 106 thêu hoa là ngạnh thương. Liêu Chính Tùng nghe được đại ca kia lời nói, mắt hàm nhiệt lệ gật đầu, khẽ cắn môi nói. Đại ca yên tâm, ta cùng Hải Nhi hắn nương vội quá những việc này, liền sẽ về nhà nhìn xem, ta cũng rất muốn cha mẹ. Liêu Chính Dương không nói gì thêm, chỉ là duỗi tay vỗ nhẹ đầu vai hắn. Liêu Vân ở một bên an bài đem đồ vật đều trang lên xe, mạch viện cũng thở hổn hển tới rồi, trong tay cầm hộp đồ ăn, nói. Đại bá, tam thúc. Này ăn chín không thể lấy ra cấp ra ra nãi nãi ăn, chờ lần sau cha mẹ về nhà thời điểm, ta đi theo trở về, làm cho bọn hắn ăn, này đó các ngươi cầm, lưu trữ trên đường ăn. Liêu Chính Xuân tiếp nhận hộp đồ ăn, dùng sức gật đầu, cong lưng ôm một chút tiểu mạch viện, sau đó nói. Nha đầu ngoan ngoãn lớn lên, mỗi ngày đều vui vẻ liền hảo. Vỡ không có nói làm nàng về nhà sự tình, rốt cuộc kia chấn trên hết thảy, đều rõ ràng trước mắt. Bọn họ không có quên năm đó mạch trấn trưởng ra thảm trạng, hài tử có hiếu tâm liền sò cái gì đều cường. Liễu Ngọc Hồng vì đưa bọn họ huynh đệ, cũng là xin nghỉ không có đi thượng triều, từ trong lòng ngực móc ra một cái túi tiền đặt ở Liêu Chính Dương trên tay, nói. Đại bá, đây là ngươi cháu dâu hiếu kính ta ra, ta mãi, ngươi giúp đỡ mang trở về. Liêu Chính Dương vừa nghe lời này, tức khắc bất đắc dĩ, thứ này không thể muốn, nhưng người ta nói, giúp đỡ mang trở về. Này! Tần thị nhìn ra hắn khó xử, ở một bên ôn nhu nói. Đại ca, liền giúp đỡ mang về đi, hài tử một chút tâm ý. Liêu Chính Dương vô pháp, chỉ phải gật gật đầu cất vào trong lòng ngực, nhìn xem thời gian cũng không sai biệt lắm, duỗi tay ôm ôm Liễu Ngọc Hồng, sau đó cũng không quay đầu lại lên xe ngựa. Liêu Chính Xuân ở một bên nhìn, cũng là đặc biệt khổ sở ôm quyền hành lễ, nói. Nhị ca, nhị tẩu, chúng ta liền đi trở về. Đừng quên lời nói của ta, không có gì chuyện này cũng trở về nhìn nhìn, bọn nhỏ lớn, không cần nhọc lòng. Hảo, yên tâm đi, ta cùng ngươi nhị ca rỗi rảnh liền trở về. Mọi người đứng ở tại chỗ, nhìn kia hai chiếc xe ngựa chậm gì gì đi phía trước đi, giờ khắc này thật sự có loại đưa tiễn đau thương. Liêu Chính Tùng đứng ở nơi đó, thật lâu đều không có nhúc nhích. Liêu Sương nhìn đặc biệt khó chịu, làm cho bọn họ về trước biệt trang, chính mình còn lại là kéo phụ thân cánh tay, nói. Cha, vội qua đại tỷ hôn sự, ngài cùng ta nương mang theo anh Kiệt liền trở về một chuyến đi, đến nỗi Thanh Nhi có ta đâu. Liêu Chính Tùng nghe xong, nửa ngày đều không có phản ứng, hồi lâu lúc sau, thở dài, nói. Đúng vậy, người già người mãi này số tuổi từng ngày lớn, chúng ta tới bên này 3 năm, một lần đều không có trở về. Sương Nhi à, năm nay ăn Tết, ta tưởng cùng ngươi nương trở về một chuyến. Hảo à, chỉ cần đại tỷ hôn sự lạc định lúc sau, các ngươi muốn đi chỗ nào còn không được, Thanh Nhi liền đặt ở ta bên kia, ta có thể chiếu cố hắn. Liêu Sương thấy phụ thân tâm tình không tồi, này trong lòng treo cục đá cũng hạ xuống, ra hai song song hướng biệt trang đi, trong viện díu dít chơi đùa. Trong nhà ba cái tiểu hài nhi, Trương Niệm Diệu tuy rằng nói là hạ nhân, bất quá ở An Thúc hai vợ chồng chiếu cố hạ, cũng thật không chịu quá cái gì hủy khuất. Uống thuốc, mặc quần áo, ăn cơm, tiểu gia hỏa nghiễm nhiên chính là cái vui sướng, cũng thân thiết gọi bọn họ hai vợ chồng cha mẹ, trước kia thường xuyên nói nhau nhau tìm tỉ tỉ, hiện giờ cũng không ở hô. Liễu Ngọc Thanh năm nay 8 tuổi, ổn trọng một ít, bất quá đi theo Mạch Anh Kiệt bọn họ cùng nhau, cũng là chơi thực vui vẻ. Liêu Chính Tùng cha con trở lại chính sảnh, đại gia vây ở một chỗ nói chuyện phiếm. Liêu Sương cấp Tô Cẩn Huyên đem hạ mạch, ngược lại yên tâm gật gật đầu, nhìn Liễu Ngọc Hồng, nói. Đại ca, tẩu tử thân mình còn có thể, này phó dược uống xong đình 7 ngày ở chảo một lần là được, sau đó ta nhìn nhìn lại. Đại gia nghe được nàng nói như vậy, đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia Tô Cẩn Huyên lâm xuất giá trước sự tình, mọi người nhưng đều là lòng còn sợ hãi, Tần Thị nắm con dâu cả tay, vỗ nhẹ hai hạ, nói. Trong nhà đừng chuyện gì nhi đều sờ chạm. Có hạ nhân ở đâu, ngươi đừng quá làm lụng vất vả. Ân, cảm ơn nương. Liễu Ngọc Hồng ở một bên nhìn bọn họ mẹ chồng nàng dâu hai bộ dáng, ngầm túm túm Liêu Sương ống tay áo, hắn thật đúng là rất may mắn chính mình nghe xong tiểu muội nói. Nay không ở cùng nhau, mỗi một lần trở về, Tô Cẩn Huyên đều cùng đi ra ngoài chơi giống nhau vui sướng, cái gì đều nghĩ chính mình mẫu thân, mà lại xem chính mình mẫu thân, cũng là đặc biệt thân hưng. Này có thể so cái gì đều cường a. Trong triều không ít đại nhân chịu ván kẹp khí, một phương là tức phụ, một phương là mẫu thân, cái kia tư vị khẳng định đặc biệt không dễ chịu, đại gia ở biệt trang ăn qua cơm trưa, lúc này mới ai về nhà lấy. Liễu Ngọc Thanh bởi vì ngày hôm sau nghỉ tắm gội, cho nên cũng liền lưu tại biệt trang, Liễu Vân một người trở về nhà cũ, bên kia tòa nhà, tính lên chính là cho nàng một người trụ. Mạch Viện ở tại ăn chín cửa hàng, Liêu Sương ở tại điểm tâm phòng, Liêu Chính Tùng vợ chồng này vội quá lớn nhi tử thành thân, cũng là trực tiếp miêu ở biệt trang. Liêu Sương trở lại điểm tâm phòng, Hoan Huynh liền đón lại đây, vốn gối hành lễ, nói. Tiểu thư, ướp trái cây đều tới rồi, ta đặt ở số 2 kho hàng. Ân, chúng ta qua đi nhìn xem. Cũng bất chấp nghỉ ngơi, trực tiếp hướng số 2 kho hàng đi, điểm tâm này phòng phân vài cái kho hàng, mỗi cái kho hàng đều phân biệt phóng bất đồng đồ vật. Nhất hào là bột mì, số 2 nguyên bản là ong đường cùng đường trắng, này trong chốc lát lại bỏ thêm ướp trái cây. Số 3 là dầu nành, trứng gà, số 4 là sữa bò còn có khối băng. Liêu Sương mở ra một vò tử, cầm muỗng nhỏ ăn một ngụm, chua chua ngọt ngọt, nếu đem chúng nó vứt ra tới phá đi, cũng có thể làm mức trái cây. Đến nôi cái kia chất lỏng, mùa hè đoái thượng một ít nước đường, làm thành ướp lạnh nước trái cây cũng là có thể, này 3 năm. Vì nàng cái này kế hoạch, chính là không thiếu ướp thứ này. Thoạt nhìn đến lộng cái xưởng, như vậy liền có thể tùy thời tùy chỗ có mức trái cây. Nghĩ đến đây, nàng cái thứ nhất nghĩ đến người chính là Lý Phiêu Nhiên. Kia nha đầu làm thứ nữ, mỗi tháng tiền tiêu hàng tháng nghe nói không phải rất nhiều, cứ như vậy. Chủ nhân, Lý gia cấp Lý Phiêu Nhiên đính hôn, định chính là Lạc Thanh Trần, Lý gia cái kia phu nhân đang ở báo nổi đâu. Nàng vừa định muốn Lý Phiêu Nhiên. Tiểu Tuyết thanh âm liền truyền đến, Liêu Sương cong môi cười, làm một bên Hoan Hình cùng Ưu Toàn đều là sửng sốt, hai người nhìn nhau, mê ngông. Đây là làm sao vậy, em đẹp như thế nào đống nhiên cười rộ lên đâu, Liêu Sương buông trong tay cái muỗng, quay đầu nhìn Hoan Hinh nói. Đi Lý gia đưa thiếp mời, đã nói lên ngày giờ tị canh ba, ta ở huyện các thỉnh nàng ăn cơm. Là. Hoan Hinh đồng ý xoay người muốn đi, Liêu Sương cảm thấy không thích hợp, lại hô nàng một chút, tiếp tục nói. Còn có Triệu gia Triệu Nguyệt, ta đại tỷ còn có ta đại tẩu. Tốt. Lại lần nữa đồng ý, cất bước rời đi, Ưu Toàn đem cái nắp đắp lên lúc sau, nhìn nhà mình tiểu thư, hỏi. Tiểu thư đây là có cái gì chuyện tốt sao? Thế nhưng làm cho bọn họ đều tới. Liêu Sương hảo tâm tình hướng nàng ngoắc ngón tay, sau đó ở nàng bên thai nhẹ nhàng mà nói. Bí mật. Nói xong, nhảy nhảy lộc cộc rời đi, Ưu Toàn nhìn nàng bộ dáng, cũng là lắc đầu, cười đem kho hàng trên cửa khóa, đi phòng bếp giúp đỡ Trương Mụ nấu cơm. Điểm tâm phòng muốn khai trương, tự nhiên đến thỉnh một ít thắc đi, này đứng mũi chịu sào cũng chỉ có thể chính mình khuê mật. Khuê mật trừ bỏ Lý Phiêu Nhiên, Triệu Nguyệt cũng coi như thượng một cái, bất quá Triệu gia gia quy thường nghiêm, bọn họ rất ít nói chuyện, chỉ là sẽ lược lịch tin. Nay Triệu Nguyệt rõ ràng là đích nữ, lại bị cái kia thứ nữ muội muội mỗi ngày khi dễ, cùng Lý Phiêu Nhiên vừa lúc trái lại, dù sao mọi nhà đều gặp nạn sướng khúc, thực bình thường sự tình. Liêu Sương ngồi ở ghế trên, tiếp tục theo chính mình khăn, Hoan Hinh bên kia bận việc xong, đẩy cửa tiến vào phục mệnh. Tiểu thư. Đều hạ hảo thiệp, Lý gia bên kia không có đáp lời, bất quá Triệu tiểu thư nói sẽ tham gia. Liêu Sương nghe xong gật gật đầu, đem đêm qua chính mình viết đồ vật giao cho nàng, nói. Chuyện này giao cho ngươi, Ưu Toàn tính tình điềm tĩnh, không thích hợp chuyện này, khai trương ngày đó, cần phải náo nhiệt, đừng quên. Hảo, yên tâm đi tiểu thư. Hoan Hinh cầm giấy xoay người đi ra ngoài, Liêu Sương thêu xong cuối cùng một châm, khóa lại biên lúc sau. Nhìn chính mình kiệt tác vừa lòng gật gật đầu, ai nói hiện đại người thêu hoa là ngạnh thương, nàng thêu chính là tương đương không tồi đâu. Mỹ Tư Tư cầm đi ra ngoài, gặp người liền cấp xem, thẳng đến cấp đến Ưu Toàn thời điểm, cô gái nhỏ mới rầu rĩ mà nói. Tiểu thư, cây trúc là một tiết, ngài cái này cây trúc. Như thế nào không có trúc tiết đâu? Một câu hỏi Liếu Xương á khẩu không trả lời được, cô gái nhỏ khí trực tiếp đem khăn ném ở tay nàng, nói. Ngươi cho ta thêu một cái đi, ta đi rồi. Nói xoay người liền chạy, trong phòng bếp vài người đều nhịn rất nhiều lần, rốt cuộc phụt liền bật cười. Mấy ngày kế tiếp, kia thật đúng là vội chân đánh cái hót, Liêu Sương ở ngày ấy thỉnh những cái đó tỉ muội ăn cơm xong lúc sau, đại gia cũng đã định hảo, tháng 6 sơ 6 giờ tầm phòng khai trường, bọn họ muốn ngồi ở bên trong nói chuyện trời đất, mời chào khách nhân. Đương nhiên, nàng xưởng một chuyện cũng cùng Lý Phiêu Nhiên nói, bất quá làm nàng kinh ngạc chính là Lý Phiêu Nhiên thế nhưng cùng Triệu Nguyệt cùng nhau kết phường làm, như thế một cái không tồi biện pháp. Lý Phiêu Nhiên là thứ nữ, nếu xưởng thực kiếm tiền, kia khó bảo toàn Lý đại nhân gia phu nhân không đỏ mắt, này cùng Triệu gia đích tiểu thư cùng nhau làm, kia Lý gia muốn đánh cái gì chủ ý, nhưng đến hảo hảo cân nhắc cân nhắc. Tháng 6 sơ năm hôm nay buổi tối, Hoan Hinh cùng Ưu Toàn hai người vẫn luôn ở Liêu Sương trong phòng ngây người đã lâu. Bên trái một lần hữu một lần loát thuận hạ, rốt cuộc đánh nhịp đại gia về phòng ngủ. Liêu Sương còn lại là lại vào một lần không gian, vì lần này khai trường, nàng cố ý trước tiên loại một ít hoa, đem chúng nó đều di thua tại trong buồn, một lần ra bên ngoài chuyển. Chờ nàng cũng chuyển xong rồi, này cũng gõ mò cầm canh, Liêu Sương mệt không được, trực tiếp nằm ở trên giường hô hô ngủ nhiều, liền quần áo đều không có thoát. Ngày thứ hai lại bị Hoan Hinh cấp đánh thức. Tiểu nha đầu tiến vào nhìn trong phòng hoa, kinh ngạc không được, đêm qua còn không có đâu, hôm nay liền ra tới, hơn nữa đều là tốt nhất hoa cỏ a. Tiểu thư, này đó. Liêu Sương mơ mơ màng màng bò dậy, mặc tốt quần áo nhìn nàng rỗi tay chỉ vào địa phương, không sao cả nói. Ngươi theo cái gì chủ tử không biết. Có cái kia bản lĩnh, ngươi ngâm lại còn có thể có ai. Ý có điều chỉ một câu, làm Hoan Hinh tức khắc minh bạch, nguyên lai là. Kinh ngạc gật gật đầu, sau đó đi ra ngoài, kêu người tiến vào dọn hoa. Liêu Sương còn lại là vào bình phong, bắt đầu rửa mặt trải đầu trang điểm. Chương 107 đổ một ngụm bia. Tháng 6 sơ 6 giờ thịnh, kinh thành phía tây đường cái náo nhiệt phi thường, Vũ Long, Vũ Sư rằng có hơn nửa canh giờ, sau đó pháo bùm bùm tiếp sức tiến hành. Đương Hoan Hinh đứng ở cửa hàng phía trước dựng đài thượng khi, vừa lúc là giờ tị nhị khắc, bên ngoài vô cùng náo nhiệt. Liêu Sương ở trong tiệm mặt, bưng trà sữa, nước trái cây, bánh quy, bánh kem, bắt đầu hướng các trên bàn phóng. Triệu Nguyệt đám người ngồi ở bên trong, cùng Tô Cẩn Huyên bắt đầu nói chuyện thiếm, liền cùng ngày thường gom lại cùng nhau giống nhau. Lý Phiêu Nhiên nhìn cửa sổ thượng phóng hoa, không ngừng lắc đầu nói. Này Sương Nhi như thế nào đụng, cư nhiên có thể làm cho như vậy hảo. Ta lần trước đi ăn chín cửa hàng khi, cũng đã thực kinh ngạc, lúc này đây đừng nói kinh ngạc, trực tiếp chấn động. Mạch Viện ở một bên uống nước trái cây, cười tủm tỉm nói. Ta nhị tỷ lợi hại đi, ta nhất bội phục nàng, lâng lâng, ta nhưng nghe nói ngươi đính hôn Nga, thế nào, vui vẻ đi, rốt cuộc so với kia cái thiếu nhi đang trước gả cho đi. Ngươi nói ai thiếu nhi đang đâu? Một câu đặc biệt không khách khí lời nói truyền đến, làm mấy người đều quay đầu chú ý một chút, Liêu Vân vừa thấy người tới, vô ngữ lắc đầu, này thật đúng là không sau lưng nói bậy người, không kháng thì thầm a. Lý Tiểu Thư hà tất kích động đâu, xá muội không có ý khác. Nga, không có ý khác đó là có ý tứ gì? Lý Phiêu như đến lý không cho người nói, nàng đã thực bực bội, như thế nào cũng chưa nghĩ đến này nha đầu chết tiệt kia, cư nhiên sẽ bị Lạc Gia Trang nhị trang chủ coi trọng. Nguyên bản cái gì đều không bằng nàng, chính là hiện tại đâu, hiện tại cha đều mau đem nàng phủng lên trời, còn tuyên bố không được nàng qua đi tìm việc nhi, khẩu khí này như thế nào có thể nuốt đến đi xuống. Lý Phiêu như bên này khí quá sức, nhưng một bên Vân Mùi Thơm liền không chút sức mẻ đứng ở, hơn nữa không có chút nào muốn đi khuyên can ý tứ, phỏng chừng ở trong lòng nàng, cũng là xem khó chịu Lý Phiêu Nhiên đi. Mạch Viện là cái nghĩ sao nói vậy, tự nhiên sẽ không chịu này bất khí, vừa muốn mở miệng nói chuyện cãi lại, Liêu Sương đã đi tới, cười ha hả nói. Nha, Lý Tiểu Thư, Vân Tiểu Thư đều tới cổ động A, bên này ngồi đi, ta điểm tâm này phòng ăn không tồi, chúng ta ra cửa nhặt tiền đồ một nhạc, ta cái này làm cho các ngươi ăn không trả tiền liền đồ một ngụm địa, chúng ta hỏa khí sinh tài A. Nói xong lời này, không khỏi phân trần, giá Lý Phiêu Nhứ liền đi xa một ít vị trí, dàn xếp hảo lúc sau, cho các nàng một cái ý vị thâm trường ánh mắt, nói. Lý Đại Tiểu Thư, Vân Tiểu Thư, thỉnh chậm dùng. Hôm nay là nàng khai trương nhật tử, cũng không thể làm những người này hỏng rồi chuyện của nàng nhi, xử lý tốt Tiểu Phong Ba lúc sau, Liều Sương quay đầu tiếp tục bận việc. Trong tiệm tìm vài cái giúp đỡ, đại tỷ trong tay bốn cái nha đầu, đại tẩu trong tay nha đầu, hơn nữa ưu toàn trước mặt không lâu mua tới Tiểu Lục cùng Tiểu Lam, liền này đó, nàng vẫn là cảm thấy không đủ đâu. Tới gần giữa trưa, trong đại sảnh liền không có vị trí, có không ít văn phong tới, mua mấy khối bánh kem nói vài tiếng cắt tường lời nói, cũng liền tính cổ động. Này may mắn làm rất nhiều, bằng không chỉ là hôm nay bán, đều quá sức có thể, trong phòng người tiễn đi một đám lại một đám. Lý Phiêu Nhiên đám người liền ngồi ở nơi đó, nói chuyện phiếm, vui cười. Cũng có không ít tiểu thư nói theo, tìm đến chính mình chơi tốt bằng hữu, ngồi ở chỗ kia, điểm thượng hai ly trà sữa, ăn chút tiểu điểm tâm, lao việc nhà. Đang lúc Liêu Sương bận rộn đâu, đầu vai bị gõ một chút, quay đầu vừa thấy người tới hơi hơi như mày, chạy nhanh nghiêng người hành lễ, nói. Tham kiến An Thành Vương, Duệ Thân Vương, Ngũ Hoàng Tử. Bọn họ ba người đã đến. Thật là cho nàng dài quá không ít mặt, cố ý đem bọn họ an bài ở Lý Phiêu Như phía sau bọn họ bàn vị. Liêu Sương chạy nhanh xoay người đi lấy đồ vật, Dịch Hàn truy lại đây, nhẹ giọng giải thích nói. Ta không dẫn bọn hắn tới, là chính bọn họ một hai phải lại đây. Nghe được lời này, Liêu Sương thiếu chút nữa liền cười ra tới, thứ này cư nhiên cùng nàng giải thích thượng đâu, thật khó đến a, buồn cười gật gật đầu, không nói gì trực tiếp đi quẩy. Tự mình cho bọn hắn điều nước trái cây còn có trà sữa, bởi vì đều là nam nhân, trừ bỏ Dịch Hàn nàng biết khẩu vị thiên ngọt, mặt khác hai cái nàng đều không quen thuộc, bên này Liêu Sương bận rộn, bên kia cũng là không quản cung ế. Lý Phiêu Như cùng Vân Mùi Thơm đều là đã sớm bị trong nhà báo cho, về sau phải gả cho Ngũ Hoàng Tử dễ thật người, này hiện tại vô ý kiến gặp phải, tự nhiên là các đều hận không thể chủ động dán lên đi. Dịch Hàn ở một bên nhìn náo nhiệt, ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, ánh mắt thỉnh thoảng đánh giá cửa hàng chỉnh lý, bên tai bổ sung cho Hoanh Hoanh Yến Yến. Ngũ Hoàng Tử gần nhất thân thể nhưng tốt một chút. Hôm qua gia phụ còn nói, muốn cho. Di nương qua đi giúp ngài nhìn một cái đâu. Lý Phiêu Như nói chuyện hơi chút tạm dừng, Dịch Hàn tự nhiên minh bạch đó là có ý tứ gì, nghĩ đến là tưởng nói chính mình muội muội đi, bất quá không có nói ra thôi. Dễ thật nghe xong lễ phép cười cười, xua xua tay, nói. Không sao, làm phiền Lý Đại Nhân quả niệm. Thanh âm thực cấm áp, nhưng thật ra cùng mặt khác hai cái vương gia bất đồng, Dịch Hàn nói chuyện thanh lãnh, dễ thành nói chuyện âm dương, nếu chỉ bằng thanh âm nói, xác thật cái này ngũ hoàng tử không tồi. Vân Mùi Thơm thấy Lý Phiêu Nhiên đã đáp thượng lời nói, nàng tự nhiên cũng không thể từ bỏ, kinh thành gia đình giàu có đều biết, phải gả hoàng tử Duệ Thân Vương giới không thượng vậy chỉ có thể ngũ hoàng tử, An Thành Vương lại như thế nào đều không thể. Bởi vì cái kia, quá mức âm tình bất định. Vân Mùi Thơm thấy bên này đồ vật còn không có đi lên, từ bọn họ cái bàn nơi đó cầm một phần bánh quy nhỏ, đặt ở trên bàn, nói: "Ngũ hoàng tử, ngài nếm thử cái này, thần nữ vừa rồi ăn vẫn là không tồi." "Làm phiền Vân tiểu thư, đa tạ." Ngũ hoàng tử nói xong thật đúng là liền cầm một khối, thập phần nể tình, nhưng một bên Dễ Thành liền đặc biệt không vui, nguyên nhân vô hắn, này ngày thường nữ nhân đều vây quanh hắn chuyển, hiện giờ nhưng khẽ ngược, phong thủy thay phiên cư nhiên tới rồi cái này ma ốm trên người. Khó chịu mắt trợn trắng, cố ý nói: "Nha, ngũ đệ tính cách thật tốt, nhân gia ăn dư lại đưa cho ngươi, ngươi cũng có thể ăn xong." Một câu nói xong, Vân Mùi Thơm tức khắc cảm thấy sét đánh giữa trời quang, Lý Phiêu Như ở một bên nhìn, cũng là khỏe miệng ngầm cười, này Vân Mùi Thơm là chính mình số một đối thủ, tự nhiên không thể làm hắn làm thỏa mãn tâm nguyện. Chạy nhanh quỳ trên mặt đất, thế bạn tốt bên vực lẽ phải. Còn thỉnh An Thành Vương bao dung, Mùi Thơm tuyệt đối không có ý tứ này, nàng chính là, cô ý chính là không ra. Vân Mùi Thơm khí hàm răng thẳng ngứa, một bên Liếu Xương xem diễn không sai biệt lắm, bưng đồ vật, cười khanh khách lại đây, sau đó đem bọn họ đặt ở trên bàn, nói: "Đây là làm sao vậy? Như thế nào Vân tiểu thư cùng Lý tiểu thư đều quỳ xuống a? Ta này tân cửa hàng khai trương, hôm nay tới đều là khách quý, ba vị quý nhân cũng là cải trang vi hành, các ngươi đừng như vậy, sẽ tạo thành bọn họ bối rối." Vừa nói vừa đem đồ vật đặt ở trên bàn, đặc biệt là nước trái cây cùng trà sữa, phân biệt cho bọn hắn buông lúc sau, lại cấp thả một ít đường trắng, nhìn chằm chằm Dịch Hàn, ý bảo hắn nên nói lời nói. Quả nhiên, ngay sau đó, Dễ Vương ra rốt cuộc mở miệng, nói: "Đứng lên đi, trở lại các ngươi vị trí thượng, đừng qua lại tán loạn, chúng ta liền tới cấp phủng cái chàng." Lời này giống như đặc xá lệnh giống nhau, hai cái nguyên bản quỷ tiểu thư đều sôi nổi đứng dậy, bận rộn lo lắng về tới chính mình vị trí, Liêu Sương đứng ở một bên, nhìn kia hai người thân ảnh, vô ngữ lắc đầu, nói: "Dân nữ cả gan, cấp ba vị khách quý giới thiệu một phen, này màu đỏ chính là nước trái cây, dùng giã quả thêm ong đường ướp mà thành, này ly bạch chính là dùng sữa bò thêm hồng trà đoái, này một mâm là điểm tâm." "Nga, đúng đúng, chính là cái này, ta lần trước đi Liễu đại nhân ra ăn tịch, trước khi đi cầm một hộp, cũng chưa đủ ăn đâu." Ngũ hoàng tử Dễ Thật đột nhiên liền qua đi lời nói cha, sau đó cầm một khối, đối hai cái ca ca hành lễ, trực tiếp đưa vào trong miệng, không được gật đầu. Như vậy thản nhiên bộ dáng, thật đúng là làm Liêu Xương cũng cười gật đầu, một bên Dịch Hàn thấy thế, cũng là không có khách khí, uống một ngụm nước trái cây, vừa lòng gật gật đầu, thực ngọt, thực hảo uống. Duy độc tam hoàng tử sắc mặt không tốt, khả năng còn ở vì chuyện vừa rồi buồn bực đâu. Liêu Xương thấy không sai biệt lắm, nghiêng người hành lễ lại đi bận việc, ưu toàn phụ trách điều phối quả uống, Hoan Hinh còn lại là phụ trách tiếp đón, cửa hàng sinh ý tốt không được, đương nhiên, chỉ có chính bọn họ biết, hôm nay chỉ cần không thâm hụt tiền chính là tốt. Mãi cho đến giờ thân nhị khắc, trong tiệm rốt cuộc liền dư lại chính bọn họ người. Lý Phiêu Như cùng Vân Mùi Thơm đã sớm đi rồi, bất quá tưởng cũng biết, kia hai khẳng định sẽ đánh giặc, đều là miệng ngọt lòng ác mặt hàng, căn bản không ai sẽ nhớ mong. Liễu Ngọc Hồng tự mình tới đón Kiều Thê, tỉ muội mấy người các loại trêu ghẹo một chút Tô Cần Huyên, sau đó Liêu Sương đứng ở nơi đó, trịnh trọng chuyện lạ mà nói: "Đừng quên, tương lai ba ngày các ngươi nhưng đều muốn tới Nga, mỗi ngày ngồi trong chốc lát, nói chuyện phiếm là được, không cần các ngươi làm gì." Tô Cần Huyên bọn người gật đầu, tuy rằng không biết nàng rốt cuộc là có ý tứ gì, bất quá ở đâu còn không phải ngốc, tới bên này có ăn, có uống, có chơi, có nháo, càng là tự tại. Lý Phiêu Nhiên cùng Triệu Nguyệt không có sốt ruột đi, bọn họ muốn lộng xưởng, tự nhiên muốn đem một chút sự tình đều biết rõ ràng mới có thể. Liêu Sương đem bọn họ đưa tới chính mình khuê phòng, Tiểu Tuyết trực tiếp thoán vào nàng trong lòng ngực, dịu dít muốn nói lời nói, bị nàng cấp ngăn lại. Có chuyện gì nhi đều đến đợi lát nữa lại nói, nàng hiện tại nhưng không cái kia tâm tư, bồi nó cùng nhau bắt quái, ba người ngồi ở ghế trên, Lý Phiêu Nhiên nói thẳng lời nói: "Sương Nhi, ngươi cái kia xưởng, ta cùng Nguyệt Nhi đã tưởng hảo địa phương, chẳng qua bên kia bài trí còn có phải làm phương pháp, chúng ta đến lại hảo hảo nói một chút. Liêu Sương gật gật đầu, tự nhiên biết bọn họ nói ý tứ, cầm giấy bút vừa nói vừa viết. Các ngươi xem à, chúng ta cái kia xưởng phòng ở, là các ngươi chính mình không cần tiền vốn, hiện tại nói cái này nguyên liệu, trừ bỏ hồng quả cùng long đường, lại đến chính là cái bình cùng nhân lực. Cái kia cái bình chúng ta có thể tuần hoàn lợi dụng, một cái 50 cân cái bình lớn là 150 văn, ong đường muốn so đường trắng quý một ít, cho nên chúng ta không cần ong đường lựa chọn dùng đường trắng là 15 văn tiền một cân. Một cân đường trắng ướp một cân nửa hồng quả đâu nhà chúng ta sau núi chính mình liền có, đơn giản chính là làm người đi trích thôi, ta cho các ngươi ra cái chiều, các ngươi đi thu, làm tiểu hài tử bọn họ đi thải. Một văn tiền tam cân như vậy thu khẳng định có người làm. Như vậy, chúng ta hảo hảo tính tính sổ, 50 cân nói, tính thượng cái bình, đường trắng, còn có hương quả, yêu cầu chính là 677 văn tiền, cộng lại xuống dưới mỗi cân liền ước 14 văn tiền, ta dựa theo mỗi cân 20 văn tiền thu, như thế nào? Liêu Sương một bút tính sổ, bọn họ đều là xem ở trong mắt, 20 văn một cân, giá trị. Hảo. Chương 108 này cửa hàng khẳng định rực rỡ. Đại gia nói chuẩn xưởng chuyện này, này trong lòng cũng đều là thoáng yên tâm một ít, Liêu Sương viết hảo khế ước lúc sau, ở dưới ghi chú một cái. Hai vị tỷ tỷ, chúng ta trước tiểu nhân sau quân tử, ta trước đem nói hảo, nếu phát hiện các ngươi cho ta cung hóa có vấn đề, tỉ như ngọt độ không đủ, ướp thời gian không đủ, hoặc là không sạch sẽ, như vậy ta là cự tuyệt thu hóa. Cho nên các ngươi nhất định phải quản hảo sửa người. Chúng ta đây là làm cho người ta ăn, vệ sinh nhất định phải làm tốt, trong chốc lát ta sẽ mang các ngươi đi ta thao tác gian nhìn xem, cho các ngươi trong lòng có cái phổ, đến lúc đó các ngươi người cũng muốn làm như vậy mới được. Triệu Nguyệt cùng Lý Phiêu Nhiên nhìn mặt trên ghi chú, đều không có dị nghị gật đầu ký tên, Liêu Sương thấy đều chuẩn bị cho tốt, liền đem Tiểu Tuyết ném ở trên giường, đứng lên mang theo bọn họ đi thao tác gian. Cái này cửa hàng hậu viện nguyên bản liền rất đại, có thật nhiều cái nhà ở, Liêu Sương trực tiếp đã thông ba cái phòng, đổi thành cái này thao tác gian, tiến thao tác gian phía trước muốn rửa tay, tròng lên tập dề, mang hảo mũ, hết thảy đều chuẩn bị cho tốt lúc sau lúc này mới có thể tiến. Triệu Nguyệt cùng Lý Phiêu Nhiên mặc vào này một đống, đều cảm thấy hảo sinh kinh ngạc, này rốt cuộc là đang làm cái gì, mà khi làm cho bọn họ đi vào lúc sau mới phát hiện, bên trong bà tử, nha đầu đều là như vậy trang điểm. Nhân ra ngoài miệng còn che vải bố trắng, một thân tuyết trắng quần áo, trên tay đều là bột mì, liền hướng này thân giả dạng, cùng ra tới mặt, nhìn liền sẽ yên tâm ăn. Liêu Sương lôi kéo bọn họ đứng ở màu đỏ tuyến bên ngoài, đây là dùng sơn son soát, chỉ vào cái này địa phương, nói. Các ngươi thấy nơi này sao? Nơi này chính là cảnh giới tuyến, muốn đi vào cái này khu vực, nhất định phải mang lên khẩu trang, ở bên kia bồn rửa tay tử. Lại tẩy một lần tay mới có thể. Ta này điểm tâm là cái chúng ta đại chúng ăn, nếu thanh khiết không quá quan, hai vị tỷ tỷ, các ngươi nói ta này còn có thể khai đi xuống sao? Lý Phiêu Nhiên cùng Triệu Nguyệt ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều không hẹn mà cùng gật đầu, song song khoa tay múa chân ngón tay cái, Triệu Nguyệt mở miệng nói. Sương Nhi, ngươi thật sự thật là lợi hại, không chỉ có cửa hàng trang hoàng hảo, ngay cả này sau bếp thanh khiết đều rất tuyệt. Liền hướng này phân tâm ý, ngươi này cửa hàng khẳng định rực rỡ. Liêu Sương cười không nói gì thêm, lại đem bọn họ đưa tới một chỗ, bên này đó là đảo mức trái cây địa phương, chỉ vào người nọ thao tác nói. Cái này, chính là về sau các ngươi phải làm đồ vật, chúng ta hiện tại tạm thời liền làm một cái quý, liền thượng thu 9, 10, 11, 3 tháng, lúc ấy là hồng quả thành thục kỳ. Chờ sang năm hết thể đi hướng chính quý khi, ta nhìn lại tình huống. Nếu tốt lời nói, kia chúng ta phải ngẫm lại khác phương pháp, nhiều làm một ít, rốt cuộc ta còn tính toán ở toàn bộ Vân Lăng đều khai như vậy cửa hàng. Hai cái tiểu nữ sinh nghe được nàng dạ tâm, cũng đều khát khao về sau bọn họ sự tình, người này sao, tổng phải có điểm hy vọng, giống này đó vững vàng sinh hoạt đại tiểu thư, mỗi ngày liền nghị thêu hoa, luyện tự, gả chồng. Chờ gả cho người lúc sau đâu, liền nghị trói chặt nam nhân. Chói không được nam nhân cái loại này liền bắt đầu yêm dơ việc, ai mang thai, diệt trừ, ai chuyên sủng, thiết kế. Người này à, đều là như vậy làm méo khúc. Liêu Sương nhìn trước mặt tương lai nữ cường nhân, trong lòng nhiều ít đều có chút chờ mong bọn họ sẽ cho chính mình mang đến cái dạng gì xuất sắc. Vốn dĩ tính toán lưu bọn họ ăn cơm chiều, nhưng này gia đình giàu có gia giáo đều đặc biệt nghiêm khắc, tự nhiên là không thể lưu lại ăn cái gì, tiễn đi bọn họ nhị vị lúc sau, Liêu Sương phản hồi cửa hàng, lúc này điểm tâm phòng đã đóng cửa. Nay không phải tiểu lầu, cho nên chỉ cần ban ngày khai trương liền hảo, Hoan Hinh làm cuối cùng thống kê, ưu toàn còn lại là ở một bên điểm hóa, Liêu Sương kiểm cây bạc, chờ bọn họ cuối cùng hội báo. Hoan Hinh làm tốt sổ sách lúc sau, quay đầu nhìn nhà mình tiểu thư, cười nói. Nhị tiểu thư, hôm nay còn có thể, chúng ta tuy rằng không kiếm ngân lượng, bất quá cũng không thâm hụt tiền, xem như vốn dĩ buồn đi. Liêu Sương vừa nghe lời này, vừa lòng gật gật đầu, này cửa hàng khai trương, như vậy nhân khí, nói đến cùng đều là hướng về phía miễn phí nhấm nháp tới, có thể bán đi ra ngoài không nhất định sẽ rất nhiều, như vậy vốn dĩ buồn đi, nhưng thật ra thực hảo, ít nhất quyền cho là thí thủy. Hảo. Không tồi, vốn dĩ ta còn tưởng rằng ngày đầu tiên sẽ bồi đâu, một khi đã như vậy, hôm nay này danh tiếng xem như xông ra đi, liền xem ngày mai sinh ý như thế nào. Đang nói, Trương Mụ đã đi tới, vốn gối hành lễ, nói. Nhị tiểu thư, nhị thiếu gia tới. Liêu Sương vừa nghe quay đầu sau này xem, quả nhiên, Liễu Ngọc Thanh thẹn thùng đi tới, nghiêm trang ôm quyền hành lễ, nói. Nhị tỷ, ta tới. Nhìn đến chính mình đệ đệ tới. Nàng này trong lòng tự nhiên là thích, duỗi tay đem người túm vào trong lòng ngực, dùng tay vuốt hắn gương mặt, tiểu gia hỏa trưởng cái đâu, nhẹ quát hắn mũi, nói. Như thế nào có rảnh lại đây a, đại tỷ đâu, biết ngươi lại đây sao? Biết. Liễu Ngọc Thanh cười nói xong từ túi móc ra một đại điệp giấy, đặt ở trên bàn, tiếp tục nói, nhị tỷ lần trước làm ta giúp ngươi sự tình, ta đều chuẩn bị cho tốt, tìm chúng ta thư viện học sinh cùng nhau làm, ngài xem đối không? Liêu Sương hướng trong chạy trốn thoán, làm Liễu Ngọc Thanh ngồi ở bên người nàng lúc sau, mở ra cái kia truyền đơn xem xét, chữ viết còn tính tinh tế, cái này triều đại không có in ấn thuật, tự nhiên toàn bộ đều là nhân công sao chép. Chủ yếu chính là tuyên truyền nàng cái này điểm tâm phòng, hoàn toàn dựa theo nàng sắp chữ, tự có lớn có bé, tỉ mỗi điểm tâm phòng 5 chữ rất lớn, làm người vừa xem hiểu ngay. Liêu Sương vừa lòng gật gật đầu, trực tiếp cầm tam điếu tiền đặt ở trong tay của hắn. Tiểu gia hỏa nói cái gì đều không cần, Liêu Sương hổ mặt, nói. Cầm, nhân gia cũng không thể bạch giúp ngươi làm việc, ngày mai đi thư viện, ai giúp ngươi viết nhiều ít, ấn lao lấy thủ, biết không? Liễu Ngọc Thanh vừa nghe, tức khắc ghét bỏ, cau mày, kháng nghị nói. Tỷ, ngươi như thế nào đầy người hơi tiền vị à, bọn họ giúp ta là chúng ta chi gian tình nghĩa, không cần này đó có được không? Liêu Sương vừa nghe lời này, tức khắc hỏa khí chạy trốn đi lên. Rối tay vỗ nhẹ hắn chán, mắt trợn trắng, nói. Dám ghét bỏ ngươi tỷ ta, không nghĩ lăn lộn a, ngươi cho rằng ai đều có thể làm không công. Ta nói cho ngươi, liền tính ngươi đọc sách thánh hiển, đầu tiên ngươi cũng đến là cá nhân, là người phải ăn uống tiêu tiểu, là người phải tiêu tiền chi phí, ngươi hiểu hay không? Nói nữa, ngươi lúc này đây làm cho tốt như vậy, ngày sau ta khẳng định còn phải làm ngươi giúp ta. Chẳng lẽ ngươi còn tính toán làm những cái đó học sinh đều làm không công? Nghĩ như thế nào? Liễu Ngọc Thanh tự biết nói bất quá nhị tỷ, ở nhà bọn họ, chỉ cần nhị tỷ quyết định sự tình, ai cũng không thể phản kháng, ngoan ngoãn nhận lấy kia đồng tiền, bĩu môi ở một bên ngồi xong không nói lời nào. Ưu Toàn bưng trà sữa cùng điểm tâm lại đây, đặt ở trên bàn, nói. Nhị thiếu gia, nếm thử đi. Liễu Ngọc Thanh rốt cuộc là cái hài tử, vừa rồi còn không cao hứng đâu. Vừa nghe đã có thức ăn, lập tức liền vui vẻ, ngoan ngoan gật đầu, cầm cái ly nho nhỏ uống một ngụm, sau đó lại uống một hớp lớn, nói. Nhị tỷ, đây là mạch viện nói cái kia trà sữa sao? Mạch viện, ngươi phải gọi tam tỷ, như thế nào đi học sẽ không đâu. Liêu Sương nhìn cái kia truyền đơn, tùy ý thân suyết, sau đó lại gật gật đầu, bình thản nói. Ân, chính là cái kia trà sữa, ngươi thích uống sao? Thích liền nghe lời, về sau nhị tỷ bảo ngươi mỗi ngày uống, không có việc gì thời điểm, mang ngươi bằng hữu tới trong tiệm, làm cho bọn họ cũng nếm thử, phương tiện ta làm buôn bán. Liêu Sương nói tự nhiên, một bên Liễu Ngọc Thanh liền các loại ghét bỏ, cái kia khổ bức tiểu bộ dáng, trực tiếp đem Ưu Toàn chọc cho không được. Liêu Sương tự nhiên biết nàng cười cái gì, mắt lẽ nhìn một bên khổ qua mặt tiểu đệ, cũng là hảo tâm tình cười, đem trong tay truyền đơn thu hảo lúc sau. Giao cho một bên ghi sổ Hoan Hinh, nói. Ngày mai tìm người, đêm này đó đều phát ra đi, đừng lại phố Tây bên này phát, đi đông đường cái cùng nguyện các bên kia phát, biết không? Ân, yên tâm đi tiểu thư. Liêu Sương nhìn một bên ăn tú khí tiểu đệ, buồn cười duỗi tay vỗ nhẹ hắn trán, nói. Buổi tối ở nhị tỷ bên này trụ. Không cần, ta ăn xong liền về nhà, Đông Phong còn chờ ta đâu. Liêu Sương nghe xong cũng không ở kiên trì, xem một bên thu thập tốt ưu toàn, nói. Cho hắn mang về một ít ăn, trong nhà anh Kiệt còn không có ăn đến đâu. Là. Liễu Ngọc Thanh ăn qua đồ vật, cầm điểm tâm ra cửa hàng. Liêu Sương nhắc nhở Đồng Phong chậm một chút đánh xe lúc sau, về tới phòng, bận việc đến bây giờ, nàng liền khẩu nóng hổi cơm còn không có ăn thượng đâu. Tiểu Lam bưng thức ăn đi vào tới, đem đồ vật đặt ở trên bàn, hành lễ đi ra ngoài, Liêu Sương ăn đồ vật, nghe Tiểu Tuyết ở bên kia bạch thoại, thỉnh thoảng còn cười một chút. Cái kia Lý Phiêu Nhứ quả nhiên không phải Vân Mùi Thơm đối thủ, hai người một cái là đầu óc thông minh, một cái là tay linh hoạt, nghe Tiểu Tuyết hình dung. Kia Lý Phiêu Nhứ ra cửa hai người ngồi trên xe ngựa không trong chốc lát, đã bị Vân Mùi Thơm quăng vài cái bàn tay. Đương nhiên kia Lý Phiêu Nhứ là không dám đánh trả, rốt cuộc Vân gia là tứ đại gia tộc, nàng một cái nho nhỏ kinh triệu doãn gia tiểu thư, chỉ có thể nén lĩnh giận. Nói trắng ra là, đều là chính mình làm, bằng không còn có thể nói cái gì, ngẫm lại thật là hảo chơi, từng bước, thật đúng là có thể gây chuyện a. Ăn qua cơm chiều lúc sau. Liêu Sương ôm Tiểu Tuyết vào không gian, mấy ngày nay không như thế nào trồng trọt, là thời điểm đến đào tạo một ít thứ tốt ra tới, bằng không hậu kỳ tài chính liên liền chặt đứt. Dịch Hàn bên kia bạc, nàng là không tính toán muốn, nhân gia có việc giúp nàng mua tòa nhà, lộng sự tình, nói đến cùng, những cái đó ngân lượng khẳng định không đủ, hắn đều thêm vào một ít. Ngay từ đầu tới kinh thành, ngây ngốc không biết, nhưng hôm nay là hiểu biết bên này giá thị trường. Liền vùng ngoại ô cái kia thôn trang, 8 vạn lượng khẳng định không có khả năng. Vân Lăng quốc mà thiếu, chủ yếu đều là núi cao, cho nên này mà liền đặc biệt quý, nàng chính là có ngốc, hiện tại cũng có thể phản ứng lại đây một ít, bất quá không sao cả, không gian nơi tay, muốn gì đều có, nàng thật đúng là không sợ. Trước nhìn hạ cái kia lò luyện đan, thật là giống như làm nó có thể nhiều ra mấy cái tảo, chúng những người này tham còn có linh chi lúc sau. Phi thân đi vào khuê phòng tắm rửa. 12 tuổi thân mình, đã bắt đầu ở phát dục lúc đầu, mỗi lần nhìn đến chính mình bánh nhân đậu giống nhau tiểu dáng người, nàng chính mình đều là siêu muốn cười. Kiếp trước nàng là cô nhi, cái gì cũng đều không hiểu, viện trưởng mụ mụ cũng không có thời gian quản nàng, cơ bản nàng chính là một cái chăn dê tiểu thí hải, không có tự sinh tự diệt đã là vận hạnh. Lúc ấy dinh dưỡng bất lương, trên cơ bản nàng chính là sân bay, nhưng sống lại một lần. Như thế nào đều không thể lại nhưỡng bi kịch. Chương 109 tẩu tử cảm thấy đẹp sao. Tỷ muội điểm tâm phòng sinh ý thong thả bay lên, không có ăn chín cửa hàng như vậy lộ rõ, đã phát 2 ngày truyền đơn, lưu lượng khách nhưng thật ra đi lên không ít, bất quá nàng nơi này, xác thật không phải đại chúng tiêu phí cửa hàng. Tuy rằng sinh ý không phải rất nhiều, bất quá đảo cũng nhiều ít kiếm một ít, cùng ăn chín cửa hàng không thể so, nhưng nàng thật đúng là rất thích, liền như vậy vững bước bay lên liền hảo. Không cần quá sốt ruột. Dù sao những cái đó hội chùa, đại tập thân mã, đều là ở bên này tổ chức, đến lúc đó hẳn là chính là nàng cửa hàng mùa thịnh vượng, Liêu Sương xem thực hay, cho nên này tâm tình cũng là đặc biệt hảo. Lại có mấy ngày liền phải đi săn thú, cho nên nàng gần nhất cũng là đặc biệt nắm chặt thời gian luyện cưỡi ngựa, không cầu quá nhiều hoa lệ động tác, chỉ cần đừng mất mặt, đừng từ trên ngựa ngã xuống dưới liền hảo. Mỗi ngày buổi tối đều mang theo ưu toàn đi ra ngoài. Luyện thượng một canh giờ lại trở về. Tháng 6 12 hôm nay, Tô Cẩn Huyên ngồi xe ngựa lại đây, Liêu Sương đang ở trong phòng thêu hoa, này cửa hàng đi lên chính quy, nàng chính mình nhưng thật ra thanh nhàn, hoàn toàn buông tay giao cho Hoan Hinh cùng Ưu Toàn hai người. Nàng duy nhất làm chính là buổi tối đối một chút chướng, sau đó nhận lấy bạc có thể, nghe Trương Mụ nói nhà mình tẩu tử tới, chạy nhanh đứng lên đem người đón tiến vào. Này Tô Cẩn Huyên từ gả cho Liễu Ngọc Hồng lúc sau. Tiểu nhật tử quá đến miễn bản nhiều dễ chịu, tân hôn phu thê mỗi ngày đều là đường mật ngọt ngào, toàn bộ tòa nhà liền nàng một người độc đại, không còn có những cái đó yêm dơ việc tới phiền nàng, này khí sắc tự nhiên liền đặc biệt hảo. Liêu Sương nhìn mặt mày mang tiểu Tô Cẩn Huyền, biết này tiểu tẩu tử là phu thê sinh hoạt quá hài hòa, đừng nói Liêu Sương không thuần khiết, nhân ra một cái viết tiểu thuyết internet, có thể có bao nhiêu tiết tháo, vong văn giới truyền lưu như vậy một câu. Vừa vào Vong Văn sâu như biển, từ đây Tiết Tháo là người qua đường. Nàng vẫn là tương đối truyền thống đâu, chỉ viết nam nữ căn bản không có viết nam nam, hoặc là nữ tôn, cái loại này đồ vật, nàng biết rõ nàng không viết ra được tới. Lôi kéo Tô Cẩn Huyên tay, thân thiết mà gọi. Tẩu tử như thế nào tự mình tới, đây là đánh tới nhi lại đây. Từ nhà ta lại đây. Nói đem trong tay tay nải đặt ở tay nàng, tiếp tục nói, mau đi thử thử, ta cho ngươi đại tỷ đưa đi lúc sau, cũng làm nàng thử, ấn ngươi nói cho nàng tuyển màu trắng. Ngươi đừng nói à, ngươi đại tỷ xuyên chính là không giống nhau. Liêu Sương vừa nghe cười gật đầu, nàng là cố ý làm đại tỷ xuyên bạch sắc, Lạc Thanh Dương cái kia tiểu tử mặc quần áo phong cách, nàng là nhìn ra môn đạo, kia tiểu tử hoàn toàn là màu đen hệ, kia đại tỷ xuyên bạch sắc hệ, vừa lúc tuyệt phối. Thừa dịp cô em chồng thay quần áo, Tô Cẩn Huyên ngồi ở ghế trên, biên uống trà biên nói. Sương Nhi à, 14 ngày đó buổi tối, ngươi cùng Vân Nhi cùng đi đại ca ngươi ra trụ. Sau đó ngày hôm sau làm đại ca ngươi lãnh các ngươi, nhớ lấy đến lúc đó nhất định không thể thể hiện a. Lý Phiêu nhớ lần này không đi, là Lý Phiêu nhiên đi, bất quá Vân Mùi Thơm, Triệu Đan bọn họ đều đi, phải cẩn thận điểm. Liêu Sương chính thay quần áo đâu, vừa nghe Lý Phiêu nhớ không đi Lý Phiêu nhiên đi, này trong lòng tức khắc minh bạch sao lại thế này, ngoài miệng đáp lời Nga, trong lòng nhưng thật ra vì bằng hữu thực vui vẻ. Kia nha đầu cũng coi như là khổ tận cam lai. Xoay người nông nô đem ca sướng đâu, không cần tưởng, cái kia Lý Phiêu Nhứ khẳng định khí điên rồi đều, đổi hảo quần áo, chính mình trước đánh giá một chút. Nay cổ đại cưỡi ngựa trang nhưng thật ra thật sự thực không tồi, bó sát người quần, phía dưới xứng với giày ủng, đến cùng hiện đại xuyên lệ đỉnh xứng giày bó có hiệu quả như nhau chi diệu. Sửa sang lại hảo lúc sau, cô gái nhỏ từ bình phong sau ra tới, đứng ở Tô Cẩn Huyên trước mặt, chủ động mà chuyển thượng hai vòng, hỏi. Đầu tử, nhìn xem thế nào. Ân, đẹp. Tô Cẩn Huyên không keo kiệt khích lệ, Liêu Sương màu da thực bạch, ăn mặc màu đỏ cưới ngựa trang tức cho nàng tăng thêm vài phần anh khí, lại cho nàng tăng thêm vài phần kiều mị. Không được gật đầu, nhìn từ trên xuống dưới, sợ cô em chồng xuyên nơi nào không thoải mái, ở đến ngày chính giờ tí ra khíu, Liêu Sương xú mỹ một chút, xoay người đi vào gương đồng trước ngồi xuống, đem sơ mượt mà tiểu thư đầu trực tiếp dỡ xuống. Cầm lược nhanh chóng cho chính mình trước chát cái đuôi ngựa, sau đó lại đem chúng nó vãn vài cái, cổ nhân đầu tóc trưởng, may mắn nàng lúc này mới lưu đầu không mấy năm, sơ thành viên đầu vẫn là miễn cưỡng có thể. Đều chuẩn bị cho tốt lúc sau, cầm mấy cái tinh xảo tiểu cái kẹp, tập ở trên tóc, sau đó quay đầu nhìn Tô Cẩn Huyên, hỏi. Thế nào, đầu tử cảm thấy đẹp sao? Tô Cẩn Huyên ngồi ở chỗ kia, ngốc ngốc nhìn trước mặt Liêu Sương. Thấy thế nào như thế nào cảm thấy đẹp, tuy rằng có chút chẳng ra cái gì cả, bất quá nói câu trong lòng lời nói, thật sự thật xinh đẹp. Chỉ là nàng còn chưa từng gặp qua, nhà ai tiểu thư như vậy trải đầu thôi, vài sợi tóc rũ ở má biên, toàn bộ hạo cổ lộ ở bên ngoài, linh động mắt to, lại xứng với nàng rảo hảo khuôn mặt, không cấm cảm thán một câu. Ta nếu là không gả chồng, ta cũng học ngươi như vậy đi ra ngoài, khẳng định cũng là đặc biệt hấp dẫn trong mắt. Liêu Sương vừa nghe, cười ha hả đứng lên, nhảy nhảy lộc cộc đi đến nàng trước mặt, không khỏi phân trần cho nàng hủy đi tóc, này cổ nhân gả làm người phụ liền phải sơ búi tóc, vốn dĩ bất lao nữ nhi, lộng như vậy cái a ma đầu cũng là rất làm người hết muốn ăn. Nhanh chóng hủy đi hảo lúc sau, duỗi tay cho nàng biên tóc, một bên bận việc một bên còn giúp Tô Cẩn Huyên tẩy não. Tẩu tử, ngươi tuy rằng gả cho ta ca, khá vậy không thể không chú trọng bảo dưỡng. Ngươi gặp thời khắc mị mị đát, làm ta đại ca ánh mắt không rời đi ngươi, đây mới là nữ nhân nhất nên làm. Ngươi xem ngươi a, quanh năm suốt tháng chính là như vậy một cái búi tóc, nhiều lắm chính là phối sức không giống nhau thôi, kia đều là không có tân ý, bên cạnh ngươi tiểu nha đầu nhìn ta làm, về sau giúp ngươi thường thường thay đổi hạ phong cách, bảo đảm ta đại ca đối với ngươi dễ bảo. Liêu Sương vừa nói vừa làm, nhưng thật ra một chút đều không chậm trễ. Một bên tiểu nha đầu nghe được nàng nói như vậy, cũng cảm thấy những câu có lý, ngoan ngoan đứng ở một bên nỗ lực học. Chờ Liêu Sương bên này đại công cáo thành lúc sau, Tô Cẩn Huyên nhìn trong gương chính mình, kia thật sự liền không giống nhau, nguyên bản chùi lủi cái chán, giờ phút này nhiều vài sợi tóc, nàng còn không biết cái này đã kêu làm tóc mái. Trên đầu phối sức không nhiều lắm, nhưng lại hào phóng, khéo léo, càng quan trọng là nàng chính mình cũng thích. Tô Cẩn Huyên quay đầu nhìn Mỹ tư tư Liêu Sương, duỗi tay nhẹ điểm cái chán của nàng, nói. Liền ngươi mưu ma trước quỷ nhiều. Liêu Sương không cho là đúng, cười hì hì nhìn nàng, đang đắc ý đâu, Hoan Hinh từ bên ngoài đi đến, vốn gối hành lễ một chút, nói. Nhị tiểu thư, Ngũ hoàng tử tới, nói muốn gặp ngài. Ngũ hoàng tử. Liêu Sương đống nhiên ngây ngẩn cả người, một bên Tô Cẩn Huyên nghe xong, cũng là kinh ngạc không được, Ngũ hoàng tử dễ thật xưa nay ở trong cung nghỉ ngơi. Bởi vì thân mình không tốt, Hoàng thượng cũng không bỏ được làm hắn đi ra ngoài lệnh sáng lập phủ đệ, nhưng lúc này hắn lại đây muốn gặp Sương Nhi, này lại là vì sao đâu. Liêu Sương nhìn tẩu tử bộ dáng, duỗi tay vỗ nhẹ nàng bả vai, an ủi giả nói. Tẩu tử đừng lo lắng, ta đi xem đó là, tóc không được nhúc nhích ra, liền như vậy mang về cho ta ca xem. Nói xong nhảy nhảy lộc cộc cũng không thay quần áo, liền đi tiền viện, Tô Cẩn Huyên ngồi ở chỗ kia như thế nào đều không yên tâm. Cũng mang theo nha đầu đi ra ngoài. Liêu Sương đi vào cửa hàng, liền thấy Ngũ hoàng tử một thân màu lam nhạt quần áo ngồi ở chỗ kia, bên cạnh đi theo nàng tùy tùng, liền như vậy an tĩnh ngồi ở chỗ kia, nhưng thật ra có loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Liêu Sương bước nhanh đi qua đi, nghiêng người hành lễ một chút, nói: "Tham kiến Ngũ hoàng tử, nghe nói ngài tìm ta, chính là có việc nhi?" Chớp đôi mắt này hỏi, Ngũ hoàng tử dễ thật ngẩng đầu, nhìn trước mặt Liêu Sương. Thế nhưng nửa ngày đều không có nói chuyện, một bên tùy tùng trong lòng biết như vậy không ổn, chạy nhanh không giấu vết chạm vào hắn một chút, nói: "Ngũ gia, ngài không phải có chuyện muốn cùng Liễu nhị tiểu thư nói sao?" Một câu đánh thức phát ngốc dễ thật, thật thật nhi một cái giật mình, làm Liêu Sương nhìn thấy đều cảm thấy có chút buồn bực, may mắn này đại sảnh không vài người, cơ bản đều là đang nói chính mình sự tình, bằng không nàng thật đúng là hết đường chối cãi đâu. Dễ thật tự giác chính mình vừa mới thất lễ, chạy nhanh cười làm lành nói: "Liêu tiểu thư xin thứ cho tại hạ đường đột, ngồi, chúng ta chậm rãi nói." Liêu Sương hơi hơi túc hạ mày, bất quá vẫn là ngồi ở hắn đối diện, ưu toàn bưng tới một ly nước trái cây cho nàng, cô gái nhỏ uống một ngụm, hỏi: "Ngũ hoàng tử nhưng có chuyện gì nhi, cứ nói đừng ngại." "Nga, là như thế này, hôm nay lâm triều. Sương nhi, tẩu tử đi về trước." Tô Cẩn Huyên đúng lúc xuất hiện, đánh gây dễ nói thật lời nói, Liêu Sương liền cảm thấy có vấn đề, cảnh giác mà đứng lên, sau đó nghiêng người hành lễ, nói: "Ngượng ngùng, Ngũ hoàng tử, ta trước xin lỗi không tiếp được." Nói xoay người đi phủ Tô Cẩn Huyên, còn cố ý lớn tiếng nói: "Tẩu tử, ngài này vừa tới như thế nào liền đi, ta vội xong liền bồi ngài nói chuyện." Biên nói hai người biên đi hậu viện, Tô Cẩn Huyên lúc này mới nhỏ giọng nói: "Hôm nay buổi sáng, Hoàng thượng hạ lệnh làm kêu ba vị ông cháu đều tìm chính mình đồ đệ, sau đó làm đồ đệ chi gian đua ngựa, dị vãng săn thú bọn họ đều là tự mình ra trận. Bất quá ngươi cũng biết, khẳng định là có thương tích, cho nên năm nay Hoàng thượng mới có thể nói như vậy, phỏng chừng kia Ngũ hoàng tử, tám phần chính là vì chuyện này tới. Tìm đồ đệ." Liêu Sương nghe xong nửa ngày đều không có nói chuyện, giáo đồ đệ làm đồ đệ đi thi đấu, hiển nhiên là bảo hộ đệ đệ tốt nhất biện pháp. Kia Dịch Hàn như thế nào không tìm chính mình đâu. Một cái nghi vấn xuất hiện lúc sau, nàng cũng không dám chậm trễ, đỡ Tô Cẩn Huyên lên xe ngựa lúc sau, nói: "Tẩu tử yên tâm đi, ta sẽ không đáp ứng, này thi đấu ai biết sẽ như thế nào, ta còn không có sống đủ đâu, ngài yên tâm." Tô Cẩn Huyên vừa nghe lời này, cuối cùng là an tâm gật đầu rời đi, Liếu Sương nhìn xe ngựa đuôi xe, hồi lâu đều không có nói chuyện. Xoay người trở về phòng tính toán đổi thân quần áo lại đi thấy Ngũ hoàng tử, không nghĩ tới. A, kinh hô một chút, nhìn che lại nàng miệng nam nhân, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, duỗi tay chụp bay hắn bàn tay, sau đó nói: "Ngươi như thế nào lão như vậy a, không làm ta sợ, ngươi tâm ngứa a." Nói xong mắt trợn trắng, chính là Dịch Hàn liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn nàng, hồi lâu đều không có nói chuyện, Liêu Sương lớn lên không kém. Hơn nữa này thân cưới ngựa trang cùng mới mẻ kiểu tóc, hấp dẫn người trong mắt đó là ở bình thường bất quá. Tiểu nha đầu ném ra nam nhân, ngồi ở ghế trên tới rồi chén nước uống, sau đó nói: "Như thế nào, ngươi cũng tới tìm ta làm đồ đệ. Các ngươi thật đúng là K2A. Dịch Hàn nghe xong lời này, nhăn chặt mày, đi vào nàng trước mặt ngồi xuống, nói: "Ngươi nói cái gì? Chương 110 ngươi lo lắng ta. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ta nói cái gì, Hoàng thượng không phải cho các ngươi ca ba tìm đồ đệ sao, ngươi cái kia Ngũ đệ đệ tới tìm ta, phỏng chừng chính là vì chuyện này nhi, ngươi đâu? Sẽ không cũng đúng không?" Liêu Sương đúng lý hợp tình mà nói xong, trực tiếp đối thượng hắn ánh mắt, rất có một bộ ngươi dám nói có, ta liền diệt ngươi tư thế. Dịch Hàn cau mày, giờ phút này cũng vô tâm tình để ý nàng trăng dung, khẽ cắn môi dưới nói. Không được đáp ứng hắn, ta cũng chưa bỏ được cho ngươi đi đâu, hắn tới thấu cái gì náo nhiệt. Ném xuống những lời này, đứng dậy đi ra ngoài, Liêu Sương nhún nhún vai, căn bản không để trong lòng, đứng lên kêu tới Tiểu Thúy hầu hạ nàng thay quần áo, tóc không có hủy đi, sơ một lần đầu không dễ dàng, vẫn là nhiều rất một hồi đi. Thu thập thỏa đáng ra phòng, lúc này cửa hàng khi, liền thấy kia hai vị tổ tông mặt đối mặt ngồi ở chỗ kia, uống đồ uống ai cũng không nói gì, bất quá sắc mặt thượng, đảo còn có thể nói được qua đi, hẳn là không cãi nhau. Liêu Sương đi qua đi lại lần nữa hành lễ, dễ thật nhìn nàng một cái, đạm cười một chút không lên tiếng, Dịch Hàn hướng trong chạy trốn thoán, Liêu Sương tự nhiên liền ngồi ở hắn bên người. Như vậy một cái hành động, ở bọn họ xem ra không sao cả, chính là trong tiệm những người khác liền không giống nhau, đặc biệt là dễ thật, nhìn đến bọn họ như thế, trong lòng tất nhiên là minh bạch sao lại thế này, đem cái ly đồ uống uống cạn lúc sau, đứng dậy liền phải rời đi. Liêu Sương thập phần khai chuyện này há mồm nói. Ngũ hoàng tử mới vừa nói, có việc nhi tìm Sương Nhi, không biết ra sao sự a. Dễ thật mặt lộ vẻ xấu hổ, ho nhẹ một chút, lắc đầu, tùy tiện tìm lấy cớ nói. Không có gì, chính là muốn hỏi ngươi, này điểm tâm có thể hay không nhiều bán một ít. Tỷ muội điểm tâm phòng sở hữu điểm tâm, mỗi ngày mỗi người đều là định lượng, không phải ngươi nói mua nhiều ít liền có bao nhiêu. Liêu Sương vừa nghe lời này, nháy mắt đã hiểu gật gật đầu, cười nói. Nga, liền chuyện này nhi a, dễ làm. Ưu toàn, về sau ngũ hoàng tử tới mua đồ vật không chừng lượng, nhớ kỹ. Là, dễ thật nghe thấy cái này trả lời, đứng dậy dẫn người rời đi, trước khi đi thời điểm thật đúng là mua rất nhiều điểm tâm. Nha hoàn lại đây đơn giản thu thập một chút, Liêu Sương lại dịch vị trí, ngồi ở Dịch Hàn đối diện, uống nước trái cây không nói gì. Đối diện vị này tổ tông, từ lần trước khai trương lúc sau, mấy ngày nay thật ra chưa thấy quá, nói vậy hắn hẳn là rất vội, tuy rằng rất muốn biết hắn đồ đệ là của ai, nhưng hiện tại, vẫn là tính, đừng tìm phiền toái. Dịch Hàn ăn một ngụm điểm tâm, nhìn hắn, thân xuyết. Ngươi nha đầu này a, mỗi ngày thế nhưng có thể gây chuyện. Lời này đổi ai đều không thích nghe, càng đừng nói luôn luôn ngạo kiểu Liêu Tiểu Sương, cô gái nhỏ mắt trợn trắng, không vui nói. Ta chỗ nào gây chuyện, ta từng ngày miễn bản có bao nhiêu ngoan, ngươi như thế nào lao nói ta. Làm nụ ngữ khí thực nồng đậm, làm Dịch Hàn nghe được cũng thực hưởng thụ, duỗi tay tưởng niết nàng, nhưng tưởng tượng đây là bên ngoài, lại thu hồi tay, sau đó từ cổ tay háo móc ra 10 tấm ngân phiếu cho nàng, nói. Tiền không đủ đi, không phải nói, không có cùng ta muốn. Liêu Sương vừa nghe lắc đầu, đem đồ vật đẩy cho hắn, nói. Không cần. Cái kia biệt trang cùng mà còn có hậu sơn, ta biết ngươi nhất định giúp ta không ít, cái này. Ta không thể muốn. Dịch Hàn nhìn nàng nghiêm túc hình dáng, tức khắc cười lắc đầu, cái này nha đầu à, thế nhưng còn có như vậy tự giác thời điểm, còn tính không có bạch đau nàng, không giấu vết nhét vào tay nàng, nói. Cầm, ngày sau khẳng định có yêu cầu, tiền thật tốt làm việc, biết không? Liêu Sương nhìn trong tay ngân phiếu, hơi nhấp môi, không duyên cớ chiếm nhân ra tiện nghi. Này trong lòng nhiều ít đều có chút không dễ chịu, tuy rằng nàng không thiếu phiền toái nhân ra, suy nghĩ một chút, nói. Ngươi đợi chút ta. Sau đó suy ngân phiếu liền trở về phòng, chốt cửa lại, lắc mình tiến không gian, đem kia nguyên bản tính toán mua linh chi, bỏ vào hộp mang ra tới. Hơi chút sửa sang lại một chút, cất bước đi ra ngoài, mới vừa mở cửa, liền thấy Dịch Hàn lại đây, cô gái nhỏ không có làm ra vẻ, trực tiếp đem người túm vào khuê phòng. Đem trong tay hộp đặt ở trên bàn, ý bảo hắn mở ra. Dịch Hàn ngồi xuống lúc sau, duỗi tay mở ra hộp, nhìn bên trong đồ vật, hơi hơi nhíu hạ mày, ngẩng đầu nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, nói. Ngươi này lại là chỗ nào tới? Đừng nói cho ta, ngươi cùng sư phụ ngươi lên núi thải. Trêu chọc mùi vị 10 phần, Liêu Sương chính uống nước đâu, thiếu chút nữa không một ngụm phun ra tới. Gia hỏa này trí nhớ còn khá tốt, cái kia lấy cớ, cư nhiên nhớ 3 năm. Vô lại mắt trợn trắng, nói. Ngươi như thế nào như vậy coi khinh người đâu, ta cũng chỉ có thể cùng sư phó lên núi à, liền không thể chính mình lên núi sao, xem ngươi lời này nói. Ba phải cái nào cũng được, dù sao chưa nói chỗ nào làm cho hắn đổ một chén nước, đặt ở trước mặt hắn, sau đó giơ lên trong tay ngân phiếu, tiếp tục nói. Cái này, ta nhận lấy, cái kia, ngươi lấy đi, bất quá ta còn là cảm ơn ngươi, như vậy vì ta suy nghĩ. Dịch Hàn thấy nàng như vậy, không có truy vấn cái gì, này Liễu Nhi có quá nhiều bí mật, bất quá hắn một chút đều không nóng nảy, tương lai còn dài, nàng tổng hội nói cho chính mình, đem cái nắp khép lại, xem xét nàng trong chốc lát, mở miệng hỏi. Ngươi cưỡi ngựa như thế nào? Lần này săn thú nhớ lấy tiểu tâm một ít. Liêu Sương thấy hắn nghiêm trang bộ dáng, hơi hơi nhíu hạ mày, trịnh trọng gật gật đầu, mơ hồ cảm thấy này trong đó giống như có chuyện gì. Nhưng cụ thể là cái gì, nàng không rõ ràng lắm, đương nhiên nàng cũng không nghĩ rõ ràng, mí môi, hỏi. Lần này săn thú bao lâu a? 3 ngày. Dịch Hàn buông cái ly, ngắn gọn cùng nàng nói một chút săn thú sự tình. Liêu Sương nghe xong, trong lòng âm thầm táp lưới một chút. Cùng TV trình diễn còn không giống nhau, trong TV thường xuyên đều là hoàng thượng mang theo người, đi bãi săn một đốn săn giết, sau đó ai đánh nhiều ai ra châu. Này Vân Lăng Quốc nhưng khen ngược, thế nhưng là ai đánh quý giá ai ngưu ít, lại còn có phân vài cái tiết mục. Đầu tiên chính là thả con tép, bắt con tôm, năm nay cái này phân đoạn, chính là này hoàng thượng 3 vị đệ đệ thu đồ đệ thi đấu. Tiếp theo đó là săn thú. 2 ngày thời gian, mọi người đều tiến trong rừng, đây cũng là dễ dàng nhất xảy ra chuyện phân đoạn, trừ bỏ hoàng thượng cùng nữ quyến không đi vào, những người khác đều muốn vào đi săn thú, đánh tới hy hữu động vật mới tính thắng. Ngay cả buổi tối, săn thú người đều không ra, thẳng đến kết thúc khi hoàng gia thả ra ám hiệu mới nhưng, này trung gian nếu là ai phong cái tên bắn lén, kia thật đúng là nói không rõ. Cuối cùng đó là khánh công, nghe nói còn có lửa trại. Sau đó hoàng thượng bình ra đệ nhất dũng sĩ. Liêu Sương nghe xong hồi lâu cũng chưa phản ứng, ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, nhìn không chớp mắt nhìn Dịch Hàn, như vậy nhìn, hắn thật đúng là rất xoái, chớp hạ đôi mắt, nói: "Ta cho ngươi những cái đó dược, ngươi cần phải nhớ rõ mang, ngàn vạn đừng quên, biết không? Ngươi lo lắng ta." Dịch Hàn nghiền ngẫm nhìn nàng, Liêu Sương có chút xấu hổ, ho nhẹ một chút, không có thừa nhận, bất quá cũng không có phủ nhận. Đứng lên, đi vào trước bàn trang điểm, nhẹ gõ mặt bàn nửa ngày, nhìn gương đồng chính mình nói. "A, xem như đi, ngươi đối ta không tồi, kinh thành sự tình như thế nào, ta không nghĩ đi bình luận, chính là ngươi làm hoàng thượng thân đệ đệ, tự nhiên là đặc biệt bắt mắt, có người đối với ngươi hạ độc thủ, cũng không phải không có khả năng." Giọng nói rơi xuống, sau một lúc lâu trong phòng đều đặc biệt tan tĩnh, Dịch Hàn cầm hộp, đứng dậy rời đi, tới cửa thời điểm, mở miệng nói. "Yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì." Sau đó cũng không quay đầu lại mà đi rồi, Liêu Sương hoán một hồi lâu lúc sau, quay đầu trở lại trước bàn, trên mặt bàn có một cái bình sứ, Hồ Nghi cầm lấy tới, mở ra đặt ở trước mũi nghe nghe. "Dễ số đỏ, bạch quả diệp, nữ chân tử." Lấy ra một viên ngã vào trong tay, thuốc viên tỷ lệ không tồi, hơn nữa vừa rồi đoán được kia vài vị trung dược, đây là một cái trị liệu bệnh tim dược vật. Hơn nữa nàng cũng biết, thứ này nhất định thực quý, không dễ đến. Thoạt nhìn tên kia còn rất quan tâm nàng, lần trước nàng bệnh tim phát tác, hắn cư nhiên biết giúp nàng tìm dược, mỗi khi nghĩ đến này thời điểm, trong lòng liền đặc biệt tấm áp. Đem ngân phiếu thu hảo lúc sau, Liêu Sương trực tiếp xoay người nằm ở trên giường, tuy rằng thiên không như vậy nhiệt, bất quá nàng này phạm lười tật xấu lại bắt đầu đâu. Tô Cẩn Huyên về đến nhà không bao lâu, Liêu Ngọc Hồng liền hạ chiều trở về, như thường lui tới giống nhau. Về trước đến phòng cùng tức phụ nhi chào hỏi một cái, sau đó lại đi thư phòng làm chính mình sự tình. Nhưng hôm nay hắn trở lại phòng, thế nhưng nửa ngày đều không có nói chuyện, nhìn trên giường ngồi cúi đầu thêu hoa nữ nhân, hắn hồi lâu đều không có động tác. Thường lui tới, nàng đều là sơ búi tóc, chính là hôm nay cư nhiên. Đây là cái gì tóc, vì sao trước kia không có gặp qua, trong phòng tiểu nha đầu vừa thấy đại thiếu gia trở về, chạy nhanh ốn gôi hành lễ, nói: "Cấp đại thiếu gia thỉnh an." Tô Cẩn Huyên nghe được thanh âm, buông trong tay đồ vật, sau đó ngẩng đầu, vừa thấy phu quân trở về, nàng cũng vội vàng đứng dậy, nghiêng người hành lễ, nói: "Phu quân vạn phúc." Liễu Ngọc Hồng chỉ cảm thấy đầu ong, một chút, theo bản năng đi phía trước đi, tiếp theo, một tay đem người ôm vào trong ngực, không cho nàng ở nhúc nhích. Tiểu nha đầu thức thời cất bước rời đi, còn săn sóc giúp đỡ đem cửa đóng lại, Tô Cẩn Huyên thẹn thùng không được. Chạy nhanh rẽ rủa nói: "Phu quân đây là làm gì, mau buông ra thiếp thân." Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, chính là trong lòng đặc biệt vui vẻ, thoạt nhìn Sương Nhi nói thật đối, nhất định phải thường xuyên thay đổi, mới có thể hấp dẫn phu quân trong mắt. Liễu Ngọc Hồng không nói gì, duỗi tay nhẹ nâng nàng cằm, híp lại con mắt nhìn trong chốc lát, mở miệng nói. Sương Nhi giúp ngươi làm cho. Tô Cẩn Huyên nghe xong, theo bản năng gật đầu thừa nhận, trong lòng càng là đặc biệt bội phục hắn, cư nhiên một đoán liền trúng. Liễu Ngọc Hồng thấy nàng ngoan ngoan gật đầu, trong lòng cục đá chung quy rơi xuống. Nếu là Sương Nhi vậy có thể lý giải, kia nha đầu thường xuyên ly kinh phản đạo, bất quá hôm nay chuyện này làm còn rất làm hắn vui vẻ. Lôi kéo tức phụ Nhi ngồi ở trên giường, cẩn thận nghiên cứu nàng tóc, hỏi. Ngươi hôm nay đi nàng kia, nhưng có cái gì dị thường sao? Ân, có. Tô Cẩn Huyên gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn hắn, tiếp tục nói. Ngươi không phải phái người trở về cùng ta nói, Hoàng thượng yêu cầu kia ba vị tìm đồ đệ sao? Ta không đợi cùng Sương Nhi thông khí Nhi đâu, Ngũ Hoàng tử liền đi. Liễu Ngọc Hồng nghe được thê tử nói lời này, nguyên bản ôn hòa mặt, tức khắc băng lên, cau mày nhìn chằm chằm nàng, không nói gì. Tô Cẩn Huyên thấy thế, tiếp tục đem ở điểm tâm phòng chứng kiến hết thể nói một lần. Chính là như vậy, ta thừa dịp Ngũ Hoàng tử không mở miệng, liền trước hô Sương Nhi, đến nỗi sau lại thế nào, ta cũng không biết. Liễu Ngọc Hồng gật gật đầu, nửa ngày đều không có nói chuyện, Tô Cẩn Huyên ngồi ở một bên, càng là đại khí Nhi cũng không dám xuyễn. Ngày thường này nam nhân đối nàng mọi cách sủng ái, nhưng một khi có chuyện khi, nói thật, nàng là thật sự sợ hắn. Giảo ngón tay, không biết làm sao, đại khí không dám xuyễn, càng không dám nhìn bên người nam nhân. Hồi lâu lúc sau, mới nghe được hắn một tiếng than nhẹ, nàng này cũng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quả nhiên, ngay sau đó đã bị ôm ở trong lòng ngực hắn, đỉnh đầu chuyển đến thanh âm, nói. Phu nhân còn thỉnh lo lắng một chút, tiến cung tìm một chút Trường Ninh công chúa. Tô Cẩn Huyên tức khắc minh bạch hắn ý tứ, chậm rãi từ trong lòng ngực hắn ngẩng đầu, suy nghĩ một chút, nói. Làm hai vị cô em chồng đều đi theo bên người nàng. Không cần, Vân Nhi một người liền có thể. Chương 111 người sợ nổi danh heo sợ mập. Hôm nay ăn qua cơm sáng, Liêu Sương ôm Tiểu Tuyết ngốc tại trong phòng, tiểu gia hỏa này gần nhất nghe xong không ít đồn đãi, đương nhiên, nhiều nhất liền thuộc nàng này hai cái cửa hàng. An Chín bên kia còn tốt một chút. Duy độc nàng cái này điểm tâm phòng, hiện tại bên ngoài trên cơ bản ai đều biết, nàng điểm tâm này phòng khai trương ngày đó, Hoàng thượng ba vị đệ đệ đều xuất hiện. Người sợ nổi danh heo sợ mập, ngày này sau khẳng định sẽ cho nàng mang đến phiền toái, cho nên Liễu Sương gần nhất đang định như thế nào lớn mạnh thực lực của chính mình đâu. Thật có chút thời điểm, lớn mạnh thực lực không phải dễ dàng như vậy, nàng cũng đặc biệt vô ngữ, tóm lại chính là hiện thực quá mẹ nó hiện thực. Thật dài thở dài. Vẻ mặt khổ bức biểu tình, Tiểu Tuyết sách viên đôi mắt nhìn nàng, để ý niệm hỏi. Chủ nhân làm sao vậy? Vì sao thở dài a? Vật nhỏ quan tâm lời nói, làm Liêu Sương cười khổ một chút lắc đầu, duỗi tay nhẹ sờ nó cái mũi nhỏ, gần nhất mới phát hiện, cái này tiểu gia hỏa không thể đụng vào cái mũi, chỉ cần chạm vào liền sẽ. Ti! Ti! Tiểu Linh sùng đánh hát xì đặc biệt hảo chơi, nàng mỗi lần đều thích như vậy đậu nó. Bất quá tiểu gia hỏa tính tình không thế nào hảo, trên cơ bản Liêu Sương sờ vài cái liền thu tay lại. Ô ô, chủ nhân khi dễ ta. Lắp bắp bộ dáng, làm Liêu Sương đặc biệt muốn cười, duỗi tay đem nó ôm vào trong ngực, nhẹ giọng mà nói. Ngày mai đi săn thú, 3 ngày thời gian, ngươi nhớ kỹ muốn thời khắc đi theo Dịch Hàn bên người, biết không? Tiểu Tuyết ngoan ngoan cùng nàng, xem như đáp ứng, không biết vì sao, nàng này trong lòng luôn là đặc biệt không yên ổn. Tam hoàng tử vẫn luôn như hổ rình mồi, Ngũ hoàng tử tuy rằng bệnh, nhưng cụ thể thế nào ai cũng không biết. Càng quan trọng là, còn có một cái trước thái tử, nghe nói năm đó căn bản không có bị xử tử, vẫn luôn đều giam lỏng ở Hoàng Lăng, Vân Lăng quốc Hoàng Lăng ly kinh thành đặc biệt tiến, liền ở thành Bắc. Săn thú là cái cực hảo cơ hội, người có tâm nhất định sẽ không bỏ qua, như vậy đứng núi chịu sào chính là cái kia tứ gia, từ nàng đi vào cái này gì thế, kia hóa liền không thiếu giúp nàng. Làm hồi báo nàng lúc này đây, cũng đến hộ hắn chu toàn, trong tay còn có 2 hoàn giải độc đan, đến hảo hảo lợi dụng lên mới là, nghĩ vậy, Liêu Sương lại chạy nhanh bỏ lên, đem giải độc hoàn đảo ra tới, phân ở 2 cái chai chung. Nàng cung đại tỷ khẳng định là an toàn, như vậy cũng chỉ có Dịch Hàn cùng đại ca, cắn môi dưới, mở cửa đứng ở trong viện, tìm tới gió bắc, đem cái chai giao cho hắn, dặn dò. Ngươi hiện tại liền đi Duệ Thân Vương Phủ. Đem cái này giao cho vương gia, liền nói 3 năm 3 viên, vì thừa một viên, thích đáng bảo quản, hắn liền biết ra sao dụng ý. Gió bác tiếp nhận cái chai liền ôm quyền, xoay người chạy ra tòa nhà, Liêu Sương đứng ở chỗ cũ nửa ngày, không có động địa phương, ưu toàn xem nàng như thế, buồn bực đi tới, vốn gối hành lễ hỏi. Tiểu thư, ngài đây là làm sao vậy? Lúc này ngài độc đâu, ngài vẫn là vào nhà đi. Liêu Sương nghe được thanh âm, quay đầu lại nhìn một chút, suy nghĩ một chút nói. Dùng ngày hôm qua cha ta đưa tới tần khuôn đúc, làm một ít điểm tâm, tinh xảo một ít, ngày mai cấp hoàng hậu nương nương ăn. Ưu Toàn vừa nghe gật gật đầu, chạy nhanh xoay người đi phòng bếp, Liêu Sương trở lại phòng đem lần trước làm tốt chung gió lấy ra tới, nhìn nhìn, khiếp lại con mắt. Chỉ cần cái kia hoàng hậu thành thật, kia nàng liền cái gì đều không làm, nhưng một khi nàng muốn động chính mình người. Vậy trách không được nàng chính mình. Nhẹ gõ mặt bàn, hồi lâu đều không có bất luận cái gì động tác, nửa canh giờ lúc sau, gió bác từ vương phủ trở về, gõ cửa vào nhà, đem trong tay đồ vật đặt lên bàn, nói. Tiểu thư, tứ gia nói làm ngài ngày mai nhiều chú ý hoàng hậu cùng huệ phi, thanh thủy thủ này, tứ gia làm ngài lưu trữ phòng thân, còn có này một lọ là tỉnh thần dược, mặc kệ nhiều trọng mê dược, chỉ cần trước tiên nghe thấy một chút, liền sẽ không có việc gì. Liêu Sương không đi quản cái kia truy thủ, trước cầm lấy cái kia cái gọi là tỉnh thần dược, hầu nghi mở ra nút bình, chỉ một chút, liền chạy nhanh lại đắp lên, không có biện pháp, cái kia hương vị quá nồng, quả thực đều có thể đem cách đêm cơm nổ ra. Liên ngoạn ý như này, nếu là không tỉnh thần đều gặp quỷ, Thu Hảo lúc sau gật gật đầu, cười mở miệng đến. Vất vả, đi xuống nghỉ ngơi đi. Đại gió bắt sau khi ra ngoài, Liêu Sương đứng lên, đem muốn mang đồ vật thu thập một chút, đi ra ngoài săn thú 3 ngày, cơ bản chính là có thể mang đều đến mang theo, dù sao nàng có không gian, thừa dịp không ai thời điểm đi vào lấy điểm đồ vật là được. Nắm lên gió bắc mang về tới truy thủ, cô gái nhỏ ngồi ở tiểu trên giường đất, nhẹ nhàng mà lột ra vỏ đao, chỉ là một chút, nàng liền cảm thấy cả người phạm lãnh. Nhìn thân đao mạo hàn quang, cô gái nhỏ tức khắc tạp đi một chút lưới, thứ tốt ta, nàng tuy rằng không hiểu biết đao. Kiếm loại này đồ vật, đã có thể chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này lưỡi dao, nàng chính mình đều cảm thấy run sợ. Hơn nữa lại là dịch hàn đưa, nói vậy thứ này nhất định là cái bảo vật mới đúng, thật cẩn thận thu hảo, đơn giản thu thập một cái bọc nhỏ, tổng phải làm cái bộ dáng, làm nhân ra nhìn đến nàng có mang đồ vật. Đều chuẩn bị tốt lúc sau, Liêu Sương ôm tiểu tuyết hôn một cái, chụp hạ nó mông nhỏ, tiểu gia hỏa trực tiếp chạy trốn đi ra ngoài, từ giờ trở đi. Cái này tiểu gia hỏa liền phải canh giữ ở dịch hàn bên người. Ăn qua cơm trưa, Liêu Sương mang theo đồ vật hơn nữa chính mình tay mải, ngồi trên xe ngựa, trực tiếp đi Liêu Trạch, ở trong xe ngựa nhìn sổ sách, nàng cũng coi như là cái dụng công người. Ăn chín cửa hàng từ thí buôn bán đến bây giờ, có một tháng, thu vào còn tính có thể, hơn nữa huyển các thu vào, không dùng được bao lâu, này trang hoàng tiền vốn liền đã trở lại, không được gật đầu, uống nước trà. Đi vào Liễu Ngọc Hồng gia, Liễu Sương tức khắc cảm thấy đại biến dạng, Tô tỷ tỷ xác thật là một cái ở nhà năng thủ, này trên dưới xử lý gọn gàng ngăn nắp. Mãn viện tử lại đều loại hoa hoa thảo thảo, hơn nữa tu bổ đặc biệt đẹp, nàng biết chính mình tẩu tử thích mấy thứ này, trước kia ở Tô Trạch cũng dưỡng quá, bất quá đều bị cái kia Tô Lạc Huyên cấp thai họa. Nga, đối, còn có một cái Tô Lạc Huyên, cũng không biết nàng lúc này đây sẽ làm cái gì. Lẽ ra cái kia hoàng hậu là nàng biểu tỷ, nói vậy lúc này đây cũng là dốc hết sức lực, tính toán đem nàng đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài đi. Nha, cô nãi nãi tới, mau mau mời vào, đại thiếu nãi nãi đang chờ ngài đâu. Bà tử một tiếng kêu la, nhưng thật ra đánh gãy nàng tự hỏi, bất quá đối cái kia cô nãi nãi xưng hô, nói thật, thật sự có chút kính sợ, ngươi nói một cái 12 tuổi tiểu nha đầu, đã bị nhân gia xưng là cô nãi nãi, này cổ nhân lễ nghĩa. Thật là không thể nói tới. Miễn cưỡng cười một chút, cất bước đi theo nàng vào nội viện, Tô Cẩn Huyên đang ở dưới tảng cây ngồi ở hóng mát đâu, vừa thấy nàng tới, chạy nhanh đứng lên, lại đây đón. Sương Nhi tới, mau vào phòng, bên ngoài nhiệt, đại ca ngươi còn không có trở về, hôm nay quân tử hiên dọn nhà chi hỉ, hắn đi chúc mừng. Một bên nói, một bên lôi kéo nàng vào nhà, chị dâu em chồng hai người ngồi ở ghế trên, nha đầu lại đây thượng trà, Liêu Sương nhìn phòng. Trong lòng âm thầm buồn cười. Nay thành thân đều gần một tháng, trong phòng những cái đó ngàn hạt giấy còn không có ném, khi mắt, uống lên nước miếng. Tẩu tử, nay hạt giấy hái được đi, lại quải đoạn thời gian liền không nhan sắc, nên khó coi. Hái được làm gì, ta cảm thấy khá tốt. Tô Cẩn Huyên cười hì hì nói, hai người còn chưa nói mấy câu đâu, Liễu Vân cũng tới, đại gia lẫn nhau chào hỏi lúc sau, sôi nổi ngồi xuống. Tô Cẩn Huyên cũng tận trách cho bọn hắn nói săn thú phải chú ý sự tình, sau đó nghiêm túc nhìn Liễu Vân, nói. Vân Nhi, ta đã cùng Trường Ninh công chúa nói hạ, là ngươi vẫn luôn bồi ở bên người nàng. Trường Ninh công chúa là hoàng thượng thương yêu nhất muội muội, năm nay mới 13 tuổi, mẫu thân là hiền phi, ngươi liền đi theo bọn họ liền hảo, nhớ lấy một tấc cũng không rời. Liêu Vân vừa nghe minh bạch gật gật đầu, hồi nắm tay nàng, trịnh trọng nói. Tẩu tử yên tâm, ta nhớ kỹ. Tô Cẩn Huyên nghe được trả lời, lại quay đầu nhìn Liêu Sương, vuốt nàng mặt, thở dài nói. Ta không biết đại ca ngươi, tính toán như thế nào an bài ngươi, hắn chỉ là dặn dò ta, đi cầu Trường Ninh công chúa giúp đỡ chiếu cố một chút ngươi đại tỷ, đến nỗi ngươi. Liêu Sương cười lắc đầu, đặc biệt đạm nhiên mở miệng nói. Tẩu tử đừng lo lắng ta, ta có thể chiếu cố chính mình, ngược lại là ta đại tỷ làm người lo lắng thôi. Nàng mơ hồ đoán được đại ca ý tứ, chính mình biết công phu, mặc kệ đối phương ra cái gì tìm, nàng đều có thể tự bảo vệ mình, so sánh với dưới. Đại tỷ liền không giống nhau, tay trói gà không chặt, tự nhiên đến tốn nhiều tâm một ít. Giờ dậu nhị khắc, Tô Cẩn Huyên mang theo hai vị cô em chồng ăn cơm chiều, Liễu Ngọc Hồng rõ ràng là bị lưu tại bên kia ăn cơm, chị dâu em chồng ba người ăn qua cơm chiều, Liễu Vân hai chị em bồi Tô Cẩn Huyên nói chuyện phiếm. Giờ tuất sơ, Liễu Ngọc Hồng từ ngói mặt trở về, hai chị em thập phần có nhãn lực thấy Nhi đứng dậy rời đi, không đợi đi kia, Liễu Ngọc Hồng trực tiếp gọi lại Liêu Sương. Không khỏi phân trần mang nàng đi thư phòng. Làm cho còn lại kia hai vị, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều đặc biệt không thể hiểu được. Trong thư phòng, Liễu Sương liền cùng làm sai sự tiểu hài nhi giống nhau, như vậy ngoan ngoan đứng, nàng chính mình đều cảm thấy hảo ủy khuất, đây là sao, nàng gần nhất không trêu chọc họa à, như thế nào còn như vậy. Liễu Ngọc Hồng để sau lưng xuống tay, nửa ngày lúc sau, xoay người nhìn nàng, nói, Sương Nhi, lần này săn thú ngươi yêu cầu vào núi. Ách! Liêu Sương vẻ mặt kinh ngạc, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, đại ca đi ra ngoài một chuyến trở về, thế nhưng cùng nàng nói chuyện này, buồn bực nhíu hạ mày, hỏi. Không phải nói, nữ quyến không vào núi sao? Liễu Ngọc Hồng nghe được lời này, khí hàm răng thẳng ngứa, hơi nhấp môi, nói. Ngươi biết công phu sự tình, Tô Lạc Huyên lại như thế nào biết đến? A. Liêu Sương bị hỏi á khẩu không trả lời được, vẻ mặt vô tội biểu tình đứng ở kia, hồi lâu lúc sau, mới kêu dên nói, ta không với ai nói à, ngay cả đại tỷ cũng không biết, ta. Nhìn nhà mình muội muội bộ dáng, Liễu Ngọc Hồng trong lòng biết nàng không có nói dối, kia vì sao hôm nay hoàng hậu nương nương sẽ như vậy nói đi. Chẳng lẽ không phải Tô Lạc Huyên? Đại ca, ta biết công phu sự tình, giống như tam hoàng tử biết. Cái gì? Cao giọng một giống. Sợ tới mức Liêu Sương lưu lưu đứng ở nơi đó, không chờ đại ca hỏi đâu, nàng trước ngoan ngoãn đem 5 năm trước ở Thanh Dương Trấn, tần tới phúc huynh đệ sự tình nói một lần. Liễu Ngọc Hồng nghe xong, mày cơ hồ ninh thành ngật đáp, nhìn trước mặt tiểu muội giận sôi máu, cao cao nâng đi bàn tay to, trung quy vẫn là luyến tiếc đánh một chút, chỉ là vỗ nhẹ nàng chán, nói. Ngươi a, như vậy chuyện quan trọng, năm đó như thế nào không cùng ta nói. Hiện giờ hoàng hậu nói cái gì đều làm ngươi vào núi, phi nói ngươi biết công phu, này. Liêu Sương cắn môi dưới, không biết đại ca vì sao như vậy rồi dám, biết công phu liền sẽ công phu bái, đây là làm sao vậy? Buồn bực nhìn hắn, không nói gì. Chương 112 yêu cầu vào núi. Liễu Ngọc Hồng ngồi ở ghế trên, đều mau đem tay vịn cấp Ninh Lạ, hồi lâu lúc sau, mở miệng nói. Sương Nhi, hiện tại chuyện này. Ai? Nói đến một nửa, đại đại đánh cái ai thanh, không có tiếp tục nói, thật sự là không biết nên như thế nào cùng muội muội nói, lần này săn thú, bên ngoài là hoàng thượng mang theo đệ đệ, đại thần đi ra ngoài du ngoạn, kỳ thật là trước vũ gần sóng, tam hoàng tử không an phận. Cho nên hoàng thượng theo chân bọn họ mấy cái tâm phúc thương lượng, trực tiếp ở trong rừng tiến hành ám sát, hiện giờ mục tiêu đã tỏa định, liền kém này chỉ còn một bước, nhưng này mấu chốt thượng, hoàng hậu cư nhiên làm Liêu Sương vào núi. Có phải hay không ý nghĩa? Đại ca, đại ca. Liêu Sương thấy nhà mình đại ca nửa ngày đều không có nói chuyện, chạy nhanh ra tiếng kêu hắn, chờ Liễu Ngọc Hồng tỉnh quá thần tới lúc sau, nàng có chút buồn bực mở miệng nói. Đại ca, ta biết công phu có cái gì à, liền nói theo ngươi học bái, này không mất mặt đi, ngài đây là làm gì à? Nhìn nhà mình muội tử vẻ mặt vô tội bộ dáng, hắn này trong lòng thật đúng là không biết nên như thế nào giải thích, chương rất nhiều lần miệng, cuối cùng vẫn là lắc đầu, đứng dậy rời đi thư phòng. Độc Lưu Liếu Xương một người ngu xuẩn đứng ở nơi đó, nửa ngày đều không có phục hồi tinh thần lại, đồng nhiên nhớ tới trong tay giải độc hoàn, lại chạy nhanh chạy mau ra bên ngoài truy. Lôi kéo đại ca thủ đoạn nhi, đem cái chai đặt ở trong tay của hắn, nói. Ca, ta không biết ngươi rốt cuộc có cái gì không thể nói, nếu ngươi nói không được ta đây liền không hỏi, cái này ngươi lưu trữ, nếu bị thương, chúng độc nhớ rõ nhất định phải ăn xong, đến nỗi hoàng hậu nói vào núi, ta đây liền đi vào. Ngươi yên tâm, khả năng công phu thượng ta đánh không lại ngươi, nhưng là nếu bản về chạy trốn, ta tuyệt đối có thể xưng được với đệ nhất, ta chính là luyện khinh công. Nói xong nhảy nhảy lộc cộc đi rồi, Liễu Ngọc Hồng nhìn trong tay bình sứ, nửa ngày đều không có nói chuyện, có lẽ tiểu muội thật sự có thể hóa hiểm vi gì, là hắn quá mức buồn lo vô cớ đi. Liêu Sương trở lại phòng, Liêu Vân vừa vặn tắm gội trở về, tiểu thư hai đã thật lâu không ở bên nhau ở, trước kia ở nông thôn khi, thì hai bất đắc dĩ cần thiết ở bên nhau trụ, chính là sau lại chính là tưởng trụ đều ngượng ngùng mở miệng. Liêu Vân rào tóc, nhìn một bên chất phác nhân nhi, hỏi. Sương Nhi, ngươi làm sao vậy? Liêu Sương suy nghĩ một chút, cất bước đi vào đại tỷ trước mặt, tiếp nhận nàng trong tay miên lăng bố, một bên giúp đỡ sát tóc một bên nói. Đại tỷ, hoàng hậu nương nương biết được ta biết công phu sự tình, yêu cầu ta vào núi theo chân bọn họ chơi chơi. Giọng nói rơi xuống, trong phòng nửa ngày đều không có động tĩnh, hồi lâu lúc sau, Liễu Vân kinh ngạc quay đầu xem nàng, vẻ mặt không thể tưởng tượng, thực hiển nhiên. Nàng không nghĩ tới chính mình muội muội cư nhiên biết công phu. Liêu Sương cười khổ một chút, đem sự tình tiền căn hậu quả, uyển chuyển nói một lần, nói xong này trong lòng cũng là đặc biệt thấp thỏm, nàng là kiến thức quá lớn tỷ phát giận, kia uy lực, theo đối bạo biểu. Nhưng làm người ngoài ý muốn chính là, Liêu Vân thế nhưng không có gì quá kích phản ứng, chỉ là như vậy gật gật đầu, nói một câu chú ý an toàn liền tính xong rồi. Như vậy thái độ, thật làm Liêu Tiểu Sương kinh ngạc không kịp, vốn dĩ cho rằng đại tỷ sẽ lại nhải nàng, tựa như trước kia như vậy, đốc xúc nàng một chút, chính là lúc này đây thế nhưng. Cái gì đều không có. Này thuyết minh cái gì? Là thuyết minh đã từ bỏ nàng sao? Hoài thấp thỏm vô cùng tâm tình, Liêu Sương đi nhị phòng tắm gội thay quần áo, Liêu Vân nằm ở trên giường, đôi mắt chất phác nhìn trần nhà, nàng vẫn luôn tưởng hiểu biết cái này muội muội. Mà khi nàng một người khởi động hai cái cửa hàng khi, nàng liền biết, chính mình không phải thực hiểu biết nàng, hôm nay lại bị báo cho biết công phu. Nói thật, nàng thật sự có chút ghen ghét, không đúng, hẳn là hâm mộ, nhưng vì sao này trong lòng liền ế ở đâu. Môn lại lần nữa mở ra, Liễu Sương từ bên ngoài tiến vào, Liễu Vân cẩn thận nhìn chính mình từ nhỏ mang đại muội muội, giờ khác này đảo lại là đặc biệt vui mừng, xúc lên chăn xuống đất, giúp đỡ nàng sắt tóc. Hai chị em nhìn nhau cười, không nói gì. Hôm sau tháng 6-15, giờ xỉu nhị khắc, Liêu Sương bị đại tỷ túm, mơ mơ màng màng rời khỏi giường, thay cưới ngựa trang lúc sau, không dám sơ viên đầu, nàng chính là ở Thích Mỹ, hôm nay cũng không thể làm đặc thủ. Thu thập thỏa đáng lúc sau, ca ba đơn giản uống lên một chén gạo cây cháo, này đại dậy sớm ai cũng ăn không ngon, bị các bà tử sam lên xe ngựa, tỷ hai ai cũng không mang bên người nha hoàn. Liễu Ngọc Hồng ngồi ở bên trong xe, nhìn Liễu Vân, không yên tâm dặn dò. Vân Nhi, nhớ lấy nhất định phải đi theo Trường Ninh công chúa bên người, một tấc cũng không rời, liền tính ngươi muốn phương tiện, cũng đến chờ nàng muốn đi ngươi lại đi, minh bạch sao? Liễu Vân gật gật đầu, không có bất luận cái gì dị nghị, nàng từ trước đến nay ngoan ngoãn, nhưng thật ra không cần người quá mức nhọc lòng, ánh mắt ngó vẫn mơ màng sắp ngủ muội muội, dò hỏi ánh mắt nhìn đại ca, Liễu Ngọc Hồng lắc đầu. Không nói gì, chỉ là chỉ một chút Liêu Sương, xua xua tay. Xe ngựa đi thực mau, đi vào Sùng Văn Môn thời điểm, ngày mới vừa phóng lượng, Liễu Ngọc Hồng trước xuống xe, sau đó là Liêu Vân, cuối cùng mới là mơ màng sắp ngủ Liêu Sương. Trung quanh thực xảo, cũng là mơ hồ cô gái nhỏ tỉnh tỉnh thần, nhìn người trung quanh, thật đúng là nhà ai đều có a, ly thật xa liền thấy Triệu Nguyệt, Triệu Đan, còn có Ly Phiêu Nhiên bọn họ. Liêu Sương nhẹ nhàng mà tốn một chút nhà mình đại tỷ, nhỏ giọng nói thầm nói. Này như thế nào đều tại đây giàu đâu, đây là muốn làm gì? Không biết. Liêu Vân nhẹ giọng nói, lôi kéo nàng tay háo, lại dặn dò, trong chốc lát nhớ lấy đừng cùng người đậu bẩn, an phận thủ thường, biết không? Liêu Xương âm thầm phun ra hạ đầu lưỡi, gật gật đầu thành thật đứng ở nơi đó, khắp nơi quan sát địch tình. Giờ dần nhị khắc, cửa cung mở ra, hoàng thượng ngự tiền đại thái giám Hi Công Công, âm dương ngừng ngắt nói. Canh giờ đã đến, các vị tiểu thư đi cẩm tú viên tập hợp, các đại nhân đi sùng dương điện tiếp giá. Thanh âm này chính là thật hữu ích, Liêu Xương nghe xong tức khắc cảm thấy nơi nào đều là nổi da gà, này Hi Công Công luyện qua đi, liền như vậy cái tiểu vóc, gầy cùng con khỉ dường như bộ dáng, cư nhiên có lớn như vậy năng lượng, bội phục. Liêu Xương kéo đại tỷ cánh tay, liền phải đi cái kia cái gì cẩm tú viên, còn không chờ nàng đi đâu, trực tiếp đã bị Liễu Ngọc Hồng đè lại. Vân Nhi, ngươi cùng Lý gia tiểu thư đi đó là, nàng sẽ mang ngươi đi gặp Trường Ninh công chúa. Liêu Vân không nói gì, gật gật đầu, bước bước chân phải đi, lại bị Liêu Xương cấp bắt được, người sau quay đầu chạy về xe ngựa, cầm trước đó chuẩn bị điểm tâm, còn có chung gió giao cho nàng, nói. Đại tỷ, nhớ rõ giúp ta đem cái này giao cho Hoàng hậu nương nương, điểm tâm tính ngươi, chung gió là của ta. Liêu Vân tiếp nhận đồ vật, vỗ nhẹ nàng bả vai, cái gì cũng chưa nói, xoay người đi theo kia giúp các nữ quyến rời đi, Liêu Xương đứng ở tại chỗ. Chất phác nhìn chính mình đại ca, lẩm bẩm mở miệng hỏi. Ca, ngươi sẽ không làm ta đi sùng dương điện đi. Liễu Ngọc Hồng gật gật đầu, lôi kéo nàng liền đi phía trước đi. Liễu Xương bỗng nhiên cảm thấy chính mình là nữ hán tử. Vừa rồi phía trước, nàng vẫn luôn đều cho rằng chính mình vào núi, đơn giản chính là cái chơi đùa. Chính là trước mắt như vậy tình huống, nàng thật sự không dám như vậy suy nghĩ, khẩn trương dùng ý niệm hô Tiểu Tuyết. Tên kia thế nhưng lại chạy tới ngự thiện phòng ăn vụng, còn đặc biệt nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ở hoàng cung kia dịch hẳn sẽ không có việc gì. Liêu Xương tức khắc cảm thấy người này không đáng tin cậy, một chút đều không đáng tin cậy, gục xuống đầu đi theo những người đó hướng sùng dương điện đi, này một đường đi tới, nàng là lĩnh giáo chính mình đại ca thực lực. Vô luận là ai, đều cùng hắn chào hỏi, đương nhiên trừ bỏ hắn cái kia cha vợ, Tô Thụy Nhiên giống như thấy nàng thực khó chịu. Thế nhưng cô ý đi ngang qua bên người nàng hừ một chút. Liêu Xương cảm thấy hảo vô ngữ, như vậy một đống số tuổi, cư nhiên còn cùng tiểu hài nhi dường như, cùng nàng chấp nhận, còn rất có ý tứ, chính đi tới, phía sau truyền đến nhỏ giọng lẩm bẩm, thanh âm rất nhỏ, nhưng nàng nhĩ lực hảo, tất cả đều nghe được. Ai, ta nhưng nghe nói kêu ba vị gia đồ đệ, địa vị nhưng đều không nhỏ a. Cũng không phải là, Tô Đại Nhân gia nhị tiểu thư, Vân An Hầu gia đại tiểu thư. Còn có một cái là hộ bộ trương gia khuê nữ, nghe nói kia Vân gia đại tiểu thư lần này nếu là thắng, Ngũ gia liền phải cưới nàng đâu. Ai ra, kia chiếu như vậy tới nói, Vân An Hầu đây là mớn. Ai nói không phải đâu, dù sao cũng phải vi hậu đại suy nghĩ một chút ta. Liêu Xương đem bọn họ đối thoại nghe được rõ ràng, này trong lòng cũng là các loại vị kia ba cái nữ nhi cầu nguyện, hôm nay này thi đấu tuy nói là thả con tép, bắt con tôm. Nhưng vứt đến hảo đó chính là thật mạnh có thưởng, nếu là không hảo. Nghĩ đến ngày đó ngũ hoàng tử đi điểm tâm phòng thời điểm, nếu là không có dịch hẳn kịp thời xuất hiện, phòng trưng nàng tưởng cự tuyệt, hẳn là cũng không phải cái gì dễ dàng việc. Còn có ngày ấy, dịch hẳn trịnh trọng nhắc nhở chính mình, nhất định phải vạn sự cẩn thận thời điểm, chẳng lẽ lần này săn thú. Đại ca cùng hoàng thượng bọn họ sẽ có cái gì động tác sao? Vân gia trăm phương ngàn kế muốn cho khuê nữ gia nhập hào môn. Lúc này đây ai biết có thể hay không có thể như ý, lại hoặc là nói, ngũ hoàng tử có thể hay không cưới đâu. Lung tung suy đoán đi vào sùng dương điện, nói đến cùng, như vậy một đống lớn người, liền nàng một cái nữ nhi, này không hợp nhau a. Chính rồi dám ở đâu cái không chớp mắt địa phương miêu một chút, nhưng không nghĩ tới nàng vĩ đại ca ca, cư nhiên đem nàng tốn tới rồi đằng trước, hảo sao, đây là phi làm nàng nổi danh không thể a. Chính cân nhắc. Thái giám đầy nhịp điệu thanh âm truyền đến. Duệ thân vương đến, An Thành vương đến, ngũ hoàng tử đến. Vừa dứt lời, đại gia xét đánh phổ long tất cả đều quỳ trên mặt đất, sau đó miệng lẩm bẩm các loại tham kiến thần mã, Liêu Xương cúi đầu, liền ở nơi đó hốn, một câu không nói, tận lực hạ thấp chính mình ra kính suất. Bất quá tưởng cũng biết, căn bản không có khả năng, dịch hàng đứng ở nơi đó, nhìn ghé vào kia cô gái nhỏ, sắc mặt đặc biệt nghiêm túc. Trong lòng càng là đặc biệt hối hận, lúc trước như thế nào liền đầu nóng lên, phi làm nàng cũng tới đi xem náo nhiệt bãi săn thú. Bạch bạch cấp kẻ xấu cơ hội, thiết kế hại nàng, đôi tay sau lưng, cắn chặt hàm răng quan, một câu đều không nói, một bên Dễ Thành thấy thế, trong lòng cao hứng thực, tắp hạ lưỡi, nói nảy nói mát. Nha, này Liễu đại nhân muội muội chính là lợi hại, hôm nay nhưng xem nàng năng lực, đúng không, Ngũ đệ? Dễ thật không có để ý đến hắn, chỉ là hướng thái giám sử cái ánh mắt, tiếp theo. Khởi. Một cái mệnh lệnh, mọi người đều đứng lên, Kim Loan Giá từ nơi không xa chậm rãi mà đến, Liêu Sương túi đầu ngó bên kia trận trượng, cũng không như vậy gióng trống khua chiêng, liền rất là đơn giản vài người, nâng long liễn. Hoàng thượng cùng hoàng hậu hai người đều ngồi ở mặt trên, long bảo, phượng nghi bộ dáng, nhìn nhưng thật ra có điểm uy nghiêm, chờ này hai bột tới rồi lúc sau, đại gia lại là một đốn quỳ xuống dập đầu. Liêu Sương đều cảm thấy kia đầu gối không phải nàng, này trong cung hết thảy, quả nhiên không phải người ngốc, lại lần nữa lên, cô gái nhỏ cúi đầu, nghe mặt trên bô bô nói chuyện. Cung hiện đại trường học khai đại hội thể thao không sai biệt lắm, hiệu trưởng trước nói chuyện, nói một ít những việc cần chú ý, cái gì thi đấu đệ nhất lung tung rối loạn, hắn này đơn giản chính là nói, ai săn tới rồi nhất hiếm thấy con mồi ai thắng. Đang lúc Liêu Sương tùng khẩu khí thời điểm, không biết sao xui xẻo, kia nữ nhân còn mở miệng. Bổn cung nghe nói Liêu đại nhân tiểu muội muội công phu chắc tuyệt, võ nghệ siêu quần, trong chốc lát tam nữ tỷ thí, cung coi như Liễu nhị tiểu thư một phần đi. Liêu Sương nghe xong lời này, đầu hong một chút, đây là muốn làm gì? Chương 113 chủ nhân, ngươi cần thiết đến thắng. Mao chính, đại bộ đội đúng giờ xuất phát, Liêu Sương cưới một con màu trắng ngựa con, xa xa mà theo ở phía sau treo, không nhanh không chậm, trong đầu nghĩ đến trong chốc lát ứng đối biện pháp. Liễu Ngọc Hồng còn lại là ở đằng trước đội ngũ, nghe nói đó là hoàng thượng tự mình huấn luyện liệt báo, chuyên nghe hoàng thượng một người mệnh lệnh, cùng loại cấm vệ quân y tứ. Tháng 6 trung tuần thời tiết, đã có chút nóng bức, cho nên vội đi, còn có thể thoải mái một ít, đội ngũ một quá, trên cây điểu đều bùm bùm ra bên ngoài bay đi, phỏng chừng cũng là chạy trốn đi. Liêu Sương vỗ nhẹ ngửa con, trong lòng là các loại khó chịu, hôn tới hôn đi vào núi không nói, thả con thép, bắt con tôm còn có nàng, nàng là chiêu ai chọc ai, như thế nào còn thuộc Mục Quế Anh nắm giữ ơn xoáy đâu, từng trận lạc không dưới. Này nếu là tỷ thí thắng, quét kia ba vị ông cháu mặt mũi, không thắng. Giống như hẳn là lựa chọn tốt nhất ta. Vừa định đến nơi này. Chủ nhân, ngươi cần thiết đến thắng A. Tiểu Tuyết thanh âm đột nhiên chui vào, làm nàng hoảng sợ, buồn bực hỏi lại. Vì cái gì? Ai nha? Tiểu Tuyết cấp thẳng thở hổn hển, cái kia hoàng hậu cùng hoàng thượng đánh đố. Hoàng thượng đổ ngươi có thể thắng, hoàng hậu nói ngươi thắng không được, còn nói ngươi nếu là thắng, nàng coi như chúng cho ngươi dẫn ngựa. Cho nàng dẫn ngựa. Đây là làm cái gì phi cơ? Liếu Sương hồ nghi phát ngốc trong chốc lát, hỏi tiếp. Nga, kia hoàng thượng nếu là thua cuộc, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đây mới là ta nhất sốt ruột. Hoàng hậu nói, nếu là Tô Lạc Huyền thắng, khiến cho hoàng thượng cấp chỉ hôn, chỉ có như vậy nữ tử mới xứng đôi Dịch Hàn. Ta dựa. Liêu Sương thiếu chút nữa bạo thô khẩu, hóa ra tại đây chờ đâu, trách không được vừa rồi kia đại thần nói, Vân Mùi Thơm nếu là thắng, Ngũ gia sẽ cưới nàng, thoạt nhìn chuyện này chính là biến tướng cho bọn hắn ba cái tìm lao bà. Kia lại vì sao làm chính mình cũng đi theo tham chiến đâu. Em đẹp, nàng thành thật xem diễn không phải hảo, nàng đi đúc kết, kia không phải cùng làm việc xấu sao. Đang buồn bực đâu. Bên người đột nhiên truyền đến một thanh âm. Nhị tiểu thư, tứ gia làm gió mạnh chuyển cáo ngài, trong chốc lát thi đấu, ngài chỉ lo rụt ngựa là được, mặt khác, có ông cháu ở, ngài đừng lo lắng. Liêu Sương nghe xong quay đầu nhìn bên cạnh người, thấy gió mạnh đầy mặt nghiêm túc biểu tình, nàng đột nhiên nhíu mày, chuyện tới hiện giờ, nàng chính là có ngốc ít, cũng biết này trong đó rốt cuộc là chuyện như thế nào. Dịch Hàn đối nàng chiếu cố, chắc là làm người đỏ mắt thậm chí mắt khí. Cho nên tính toán nương hôm nay cơ hội này, trực tiếp đem nàng cấp diệt trừ, vừa lúc có thể miễn trừ ngoài ý muốn, quả nhiên giết người vô hình là nhân tâm A. Nguyên bản là ôm người không phạm ta, ta không phạm người nguyên tắc, chính là hiện giờ như vậy xem ra, hiển nhiên không phải chính mình có thể quyết định, huống hồ. Liêu Sương nhẹ xả khoe miệng, nhàn nhạt nói. Trở về nói cho nhà ngươi chủ tử, an tâm chờ ta cưới hắn. Nói xong, dương lên roi ngựa tử. Nhanh chóng đi phía trước chạy, độc lưu gió mạnh một người ngốc nết đốn ở nơi đó, nửa ngày không có bất luận cái gì phản ứng. Liêu Sương không ngốc, liền tính chính mình ngay từ đầu cứu hắn, hắn cảm ơn nhớ tâm, nhưng ở hắn cho những cái đó bảo vật lúc sau, kia ân cứu mạng đã chết tiêu. Nguyên bản hẳn là hình cùng người lạ, đại gia ai lo phần ấy, nhưng là người nọ không chỉ có không có thu liễm, ngược lại còn các loại bảo hộ. Khởi điểm nàng cảm thấy là bởi vì đại ca duyên cớ, nhưng hiện tại xem ra, kia hóa rõ ràng chính là nước gấm nấu hết xanh, một chút háo nàng, làm nàng chính mình có cái kia ý thức, sau đó ở như thế nào như thế nào. Hiển nhiên, hắn thực hiểu biết Liêu Sương, biết cô nàng này tính cách, cầu ổn, cầu hòa, bất quá hắn cũng xem nhẹ nhân gia, tuy rằng nhân gia không có gì quá lớn theo đuổi, khá vậy không phải mặc người sâu xé chủ nhân. Liêu Sương dần dần đuổi theo chính mình đại ca, trên mặt lại vô vừa rồi như vậy buồn khổ biểu tình, kia hai chỉ không phải muốn gả người sao, vậy nhìn xem có hay không cái kia bản lĩnh, từ chính mình trong tay đoạt người. Màu trắng mã câu chạy thực mau, Liễu Ngọc Hồng nghe được tiếng vang, quay đầu nhìn người tới, nhà mình muội tử trên mặt biểu tình, thế nhưng cũng làm hắn sửng sốt, như vậy thần thái sáng láng, quang thải chiếu nhân, đây là... Làm sao vậy? Tiếng vó ngựa, điều tiếng kêu, không dứt lọt vào thai. Cơ hồ tất cả mọi người là các hoài tâm sự, có chính mình một bộ tính toán, triều đình hoàng thượng tự mình chấp chính ngắn ngủn mấy năm, căn cơ không xong, hôm nay bại săn hành trình, nói đến cùng chính là một cái tranh quyền, bảo quyền cơ hội. Ai có thể thiếu ngạo quân hùng, còn chờ khảo sát mới là. Hoàng gia bại săn ở ngoài thành, nghe nói là Vân Lăng quốc duy nhất một chỗ bình nguyên mảnh đất, này hoàng thất quý tộc đều là ái hưởng thụ chủ nhân, liền này một tảng lớn bình nguyên, loại cái mà kia thu hoạch chính là không ít, đáng tiếc à, bạch bạch đạp hư hảo địa giới nhi. Đại bộ đội đi vào bãi săn, các nữ quyến là đã sớm tới rồi, Liêu Sương ở trên ngựa cẩn thận tìm nhà mình tỉ tỉ, hồi lâu lúc sau, mới phát hiện nàng đi theo một vị ngăn nắp lượng lệ nữ tử phía sau. Nói vậy cái kia chính là Trường Ninh công chúa, tẩu tử nói người này hoạt bát, vô tâm cơ, cũng không biết đại tỷ có thể hay không cảm thấy nàng thực xảo. Bởi vì chính mình cưỡi ngựa, qua bên kia cũng là thật không có phương tiện, đơn giản liền đi theo đại ca bên người, thành thành thật thật ngốc, nghe bọn họ nói chuyện. Giờ thìn một khắc, pháo thanh liền bắt đầu, nghe nói cái này kêu cảnh kỳ, nói cho trong núi các con vật, bọn họ muốn vào đi săn giết, nên chạy liền chạy. Liêu Sương nuốt hạ nước miếng, dùng sức lặc dây cương, mã là sợ nhất kinh hách, nàng nhưng không hy vọng xuất sinh mau, ở gặp phải sự tình gì tới. Pháo thanh rốt cuộc đình chỉ, Hi Công Công lại lần nữa lên sân khấu, đứng ở sân khấu thượng, đầy nhịp điệu nói săn thú quy tắc, Liêu Sương nghiêm túc nghe, cảm giác ngực một trận đau, lúc này mới phát hiện, nàng cư nhiên khẩn trương quên mất hô hấp. Cái này kêu cái gì quy tắc? Cư nhiên tử thương bất luận, từ vào trong núi lúc sau, liền không có quan chức cấp bậc chi phân. Ai săn tới rồi tính ai? Này! Nay còn không phải là một cái bảo mệnh, lấy mạng sự tình, cô gái nhỏ khắp nơi nhìn người chung quanh, hiển nhiên mọi người đều là thói quen, hơn nữa không có một cái cảm thấy có vấn đề, mỗi người đều là vẻ mặt bình tĩnh. Quan văn không vào núi, chỉ có võ quan mới đi vào săn thú, còn không phải ấn số lượng, mà là ấn hiếm lạ trình độ. Liêu Sương nhấp môi dưới, tổng cảm thấy đây là cái có âm mưu sự tình. Sương Nhi! Đại ca lần này không thể vào núi, ngươi vạn sự cẩn thận, nhớ kỹ, một khi đánh không lại, tìm địa phương trốn, tựa như khi còn nhỏ trốn miêu miêu giống nhau. Liễu Ngọc Hồng không yên tâm dặn dò nàng, Liễu Sương gian nan nuốt vào hạ nước miếng, gật gật đầu, này có phát sinh sự tình a? Nguyên bản đại ca nói vào núi, nhưng hiện tại, nhìn núi diện cách đó không xa Dịch Hàn, trong lòng mạc danh luôn cuống một chút, đồng dạng thấp giọng hỏi lại, ca, Dịch đại ca vào núi sao?